Sau khi vào trong mới phát hiện ra châu phủ dưới hạ giới không chỉ có tu sĩ mà còn có cả người phàm. Bất chấp trời đầy tuyết, bên trong châu phủ vẫn náo nhiệt vô cùng. Phố Tây toàn là những cửa hàng nho nhỏ tinh xảo. Phố Đông tụ tập các loại sạp hàng. Người phàm và tu sĩ giao lưu với nhau, ở chung hòa hợp, ngoài ra còn có cả bộ khoái mang theo lệnh bài châu phủ cùng những tu sĩ đang dọn dẹp tuyết động trên mặt đất. Năm nay tuyết rơi nhiều thật, tuyết rơi là điềm lành báo hiệu một năm bội thu, sang năm châu phủ chúng ta nhất định sẽ nhiều thêm vài tu sĩ phi thăng. Bây giờ phi thăng không phải chuyện hiếm lạ nữa. Nếu sư tổ của sư môn chúng ta cũng quay về giống với Trường Hỷ đạo quân và Mục Tiêu đạo quân thì đó mới là chuyện vui rạng danh tổ tông. Nhóc con nhà mi cứ mơ mộng hảo huyền đi. Chỉ có người tu hành đạt tới bát cảnh mới có thể xuyên qua gió lốc hư không khủng bố để quay về. Bao năm nay chỉ có Trường Hỷ đạo quân và Mục Tiêu đạo quân mới tu tới bát cảnh, những người khác có muốn cũng chẳng quay về được đâu. Nhưng đâu phải chỉ có hai người. Huynh quên mất sơn chủ Đông Ly rồi sao? Đó chính là sơn chủ xuất thân từ kiếm tông núi Thanh Vụ chúng ta đấy. Trường Hỷ đạo quân còn mang những câu chuyện xưa về ngày ấy viết thành thoại bản, bán chạy vô cùng kia kìa. Nhanh lên, quét xong tuyết rồi chúng ta cũng đi xếp hàng hưởng sái chút may mắn, biết đâu hôm nay quán trà nhỏ núi Thanh Vụ mở cửa thì sao? Hai tu sĩ vốn dĩ đang quét tuyết chậm rì rì giờ như được tiêm máu gà, phần phật mấy cái đã quét sạch tuyết động trên đường, sau đó mua một phần hoành thánh nóng hôi hổi, xách theo cùng đi xếp hàng. Cô xạ nghe giọng hai tu sĩ kia xa dần, nhìn con đường lát đá xanh được quét sạch sẽ cùng với phố phường náo nhiệt vô cùng, đột nhiên cảm nhận được hơi thở bừng bừng sức sống. Đây chính là cảnh tượng sôi động của hạ giới sao? Là hình ảnh mà trăm năm tu hành nàng ấy chưa gặp qua. Khương Tự, vì sao tu sĩ nơi này phải quét tuyết? Khương Tự một hơi mua 20 ống thanh lộ, sau khi thanh toán linh bích, thấy không ít tu sĩ đi về phía trước, cười đáp: có lẽ để tích góp công đức. Trước kia ta tu hành cũng thường xuyên theo chân các sư huynh xuống núi làm chút việc thiện, tu hành vẫn tu hành, thế nhưng trước hết phải tu đức rồi mới có thể tu tu vi. Chúng ta cũng đi xem đi. Cô xạ sửng sốt, phương thức tu hành của giới này thật đặc biệt, khó trách những năm gần đây tu sĩ phi thăng từ Vân Mộng Thập Bát Châu lại nhiều như vậy. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 663, quán trà nhỏ núi Thanh Vụ. A Tứ, mau xem, quán trà nhỏ phía trước thế mà lại có tên quán trà nhỏ núi Thanh Vụ. Hừ, gan chó thật lớn. Bút vẽ nhỏ tinh mắt nhìn thấy tên quán trà, căm giận gào lên, ăn vạ núi Thanh Vụ của ta. Ta muốn đánh gãy chân chó nhà hắn. Đánh gãy chân chó. Nhóc thú Kỳ Lân đi theo cũng hưng phấn múa may móng vuốt nhỏ. Khương Tự bật cười, gõ đầu nó, đe, cậu đừng dạy hư Tuyết Đoàn Tử, khó trách sư phụ nói gần đây tính tình cậu càng lúc càng ghê gớm. Bút vẽ nhỏ vô tội cự lại, ta không phải, ta không có, cô đừng bôi nhọ ta. Mi có, đêm qua mi còn nói muốn đánh gãy chân chó của chủ nhân Nguyệt Ly. Nhóc thú Kỳ Lân lên án ngay lập tức. Nguyệt Ly khi nào thành chủ nhân của Mi? Mi, đồ cúng con chỉ biết ăn cây táo, rào cây sung này. Mẹ, nó mắng con. Nhóc thú Kỳ Lân tức tối mắt lẻo. Khương Tự lại bắt đầu cảm thấy đau đầu, cúng con ngây thơ này không biết từ lúc nào đã học được việc không gọi nàng là chủ nhân nữa mà chuyển sang gọi thành mẹ. Nàng cũng không biết bản thân nuôi linh thú sao lại thành nuôi một đứa con gái cúng con nữa. Cô xạ quan sát toàn bộ quá trình không nén nổi mỉm cười. Hỏi ngược lại, vậy ai là cha nhóc? Dĩ nhiên là chủ nhân Nguyệt Ly. Nhóc thú Kỳ Lân kiêu ngạo thẳng lưng ưỡn ngực, ngài ấy cho ta thật nhiều ánh trăng đó. Bút vẽ nhỏ, cúng con ăn cây táo, rào cây sung. Nhóc thú Kỳ Lân, ta không phải, ta không có. Vì thế trước quán trà nhỏ núi Thanh Vụ, tu sĩ xếp hàng mong có thể giành được chút may mắn vào quán trà đã phát hiện ra một con cúng con trắng như tuyết đang sủa gâu gâu gâu không ngừng vào một chiếc bút vẽ. Dáng vẻ của nó vừa cưng cưng ngốc ngốc lại đáng yêu. Hai vị nữ tu nuôi cúng tuy có tướng mạo thường thường nhưng không hiểu sao lại khiến người ta cảm thấy trước mắt sáng ngời, có một loại cảm giác hân hoan thoải mái trong nội tâm. Hai vị đạo hữu, mời vào. Tiểu nhị của quán trà nhỏ núi Thanh Vụ tinh mắt nhìn thấy Khương Tự và cô xạ bèn lập tức kéo người vào trong quán, sau đó cười tủm tỉm hô lên, hôm nay nhã gian đã đầy khách, các vị đứng ngoài theo dõi xin cố gắng giữ yên lặng, không ồn ào để Trường Hỷ ỷ đạo quân tiếp tục giảng chuyện xưa kiếm tông núi Thanh Vụ. Được. Bên ngoài quán trà phát ra tiếng vỗ tay nhiệt liệt. Tu sĩ và người phàm đều tự giác nhường ra một con đường nhỏ, sau đó ai nấy quen cửa quen nghèo lấy băng ghế nhỏ ra ngồi xuống. Tất cả đều kích động vô cùng. Không ngờ hôm nay Trường Hỷ đạo quân thế mà lại khai đàn kể chuyện xưa, may mà bọn họ đã tới xếp hàng. Mỗi tháng Trường Hỷ đạo quân cố định thời gian kể chuyện, triển lãm đạo pháp tinh diệu. Hôm nay không hề thông báo trước, họ quả thực may mắn nên mới cướp được vị trí hàng trên trong quán trà. Nếu chờ thêm một lát thì toàn bộ con đường chắc sẽ phải chật như nêm cối. Còn cái gọi là nhã gian, toàn xem mặt cả. Hai vị nữ tu kia may mắn thật đấy. Chuyện xưa kiếm tông núi Thanh Vụ. Cô xạ nhìn thoáng qua Khương Tự, lặng lẽ hỏi, ta nhớ rõ trước kia cô có người đồng hương cũng bán thoại bản, gọi là gì Hỷ? Là Lý Trường Hỷ. Khương Tự thấy tu sĩ áo xám quen thuộc đang thi triển đạo thuật, mặt mang ý cười xuất hiện trên đỉnh cao trung tâm của quán trà thì không khỏi lộ ra ý cười. Năm đó nàng chiến một trận với tà thần Hắc Ám, sống chết không biết. Lý Trường Hỷ và Mục Tiêu đều cho rằng Cửu Châu sẽ bị hủy diệt nên trăm cây ngàn đắng về hạ giới cùng đoàn tụ với bạn bè thân thích. Không ngờ từ biệt trăm năm, Trường Hỷ và Mục Tiêu thế mà lại vẫn chưa quay trở về thượng giới, còn trở thành đạo quân mà nhà nhà người người ở Vân Mộng Thập Bát Châu đều biết. Cô xạ liếc mắt một cái đã nhận ra Lý Trường Hỷ. Năm đó Khương Tự mang ánh sáng chói mắt chiếu vạn trượng nên ngay cả tu sĩ lục cảnh bên người nàng cũng khiến nhiều người biết tới. Chào Trường Hỷ đạo quân. Trường Hỷ đạo quân. Lý Trường Hỷ vừa xuất hiện thì đám người đã vỗ tay kịch liệt. Lý đại nhân vô cùng lo lắng chạy từ phủ Thương Châu tới đây, cả người toàn là mồ hôi nhưng vẫn mỉm cười phất phất tay chào hỏi mọi người. Có trời mới biết nửa canh giờ trước cả còn đang ngồi trong nhà uống rượu thì thu được tin gửi từ thượng giới xuống. Lý đại nhân ngay lập tức bị dọa chảy mồ hôi đầy người, nhận được tin một cái, đã chạy thẳng đến phủ Thanh Châu. Lại còn lâm thời bày ra một tiết kể thoại bản. Tất cả bởi vì vị đại nhân kia giờ phút này đang trên đường tới Vân Mộng Thập Bát Châu, còn chỉ định muốn nghe gã kể chuyện. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 664, khoảng thời gian ấm áp nhất trong sinh mệnh. Cảm ơn các vị đã cổ động. Hôm nay chúng ta kể tiếp về hồi thứ 19 chuyện trên núi Thanh Vụ, sau khi tiểu sơn chủ vừa cưng cưng vừa mềm mại được nhặt về kiếm tông, cuối cùng bước từng bước chân ngắn nhỏ muốn đi lên đệ nhất phong. Lý Trường Hỷ vừa cười tủm tỉm vừa phất tay mở một bức họa cuộn tròn tinh xảo đẹp tuyệt luân. Bức họa cuộn tròn kia sinh động như thật, giống với ảo cảnh vô cùng. Trên đó có núi xanh đứng sừng sững, một tiểu cô nương mở đôi mắt to đen nhánh, vui sướng hân hoan đi lên đệ nhất phong. Trên ngọn núi có một gốc cây nguyệt quế thật lớn sinh trưởng. Tất cả phảng phất như tiên cảnh. Các tu sĩ vây xem đều ngưng thở nhìn chằm chằm vào ảo thuật tinh diệu này. Chỉ nhìn thôi cũng đã quá đủ. Trường Hỷ đạo quân thật tài giỏi, tiểu sơn chủ đáng yêu vô cùng, nghe nói sau này tiểu sơn chủ đã ở cùng với Nguyệt đại nhân của đệ nhất phong. Đây chắc hẳn là lần gặp đầu tiên nhỉ. Người tí hon trong nội tâm của các tu sĩ đang hét chói tai. Chuyện này cũng quá hấp dẫn, chỉ một màn mà bọn họ cũng có trăm lời muốn nói. Cô xạ nhìn Lý Trường Hỷ thi triển ảo thuật thì hơi kinh ngạc, ảo thuật thật tinh diệu, khó trách vị Trường Hỷ đạo quân này vừa nói kể chuyện đã có muôn người đổ xô ra đường. Có điều tiểu sơn chủ trên bức họa cuộn tròn kia là Khương Tự. Cô xạ nhìn về phía bóng dáng được biến ảo từ tướng mạo của Khương Tự. Tiểu sơn chủ này tuy có đáng yêu nhưng hình như đã bị chỉnh sửa khuôn mặt. Nhất định không dễ thương như Khương Tự khi còn nhỏ. Đây là cô và Nguyệt Ly lúc mới gặp. Cô xạ nhướng mày, chuyện thế này chỉ có đương sự mới biết, vậy sao Lý Trường Hỷ lại biết? Xem ra có người đã đoán ra các nàng đang ở đây, cả bày ra để muốn dẫn các nàng xuất hiện. Cô xạ bật cười, quả nhiên một kích trúng đích. Bút vẽ nhỏ và nhóc thú kỳ lân ngoan ngoãn ngồi xổm ngay ngắn, hai mắt như có ngôi sao phát sáng, a tứ, mẹ, khi còn nhỏ thật dễ thương. Ánh mắt Khương Tự mang theo chút hồi ức, nàng hơi mỉm cười nói, là chuyện xưa về núi Thanh Vụ. Cũng là khoảng thời gian ấm áp nhất trong sinh mệnh nàng. Trên bục cao trong quán trà, Lý Lý Trường Hỷ vừa dùng ảo thuật kể lại thoại bản vừa giả giọng nói của nhân vật bên trong bức họa cuộn tròn. Cô xạ nhìn Tiểu Khương Tự vừa cưng cưng vừa mềm mại trên thoại bản cùng với Hạo Nguyệt đạo chủ lạnh nhạt năm đó bỗng nhiên hiểu rõ, gặp gỡ của người với người từ khi bắt đầu đã được chú định trước. Cả đời này nàng ấy xuôi chèo mát mái, không phải trải qua cảnh nhà tan cửa nát, cũng chẳng gặp phải cảnh ngộ bơ vơ không nơi nương tựa, vậy dĩ nhiên cũng không thể đột phá rào cản cao nhất của cuộc đời. Tình cảm khắc sâu nhất trên thế gian này chính là những gì trải qua trong lúc hoạn nạn. Vậy nên nàng ấy không có cách nào đã động được trái tim lạnh băng của Hạo Nguyệt đạo chủ kia. Tuy là cửu cảnh sơn chủ lại không thể giống Tầm Lộc sơn chủ, có được một người yêu đến tận xương tủy cùng với câu chuyện cũ đầy tang thương. Cuộc đời này của nàng ấy nhạt nhẽo đến cỡ nào? Cô xạ ngồi trong quán trà nhỏ núi Thanh Vụ, nhìn sườn mặt xinh đẹp đầy nghiêm túc của Khương Tự, thấy ánh mắt nàng mang theo sự mềm mại. Trong mắt như có ánh sáng nhỏ vụn thì đột nhiên hiểu rõ vì sao nàng kia lại tới Vân Mộng Thập Bát Châu. Nơi này là nơi bắt đầu câu chuyện của hai người họ nên nàng kia mới quay lại. Nguyệt Ly tới là một cuộc đời, không tới sẽ là một cuộc đời khác. Không bắt buộc cũng chẳng cưỡng cầu, nhìn có vẻ như một lựa chọn nho nhỏ lại ẩn chứa quy luật thuận theo đạo. Tận đến giờ phút này cô xạ mới bừng tỉnh, có vài người không phải sinh ra đã là ánh mặt trời tỏa sáng lấp lánh. Họ chỉ đi theo đạo của chính mình. Nàng ấy nhìn tuyết lớn bay bay như lông ngỗng bên ngoài quán trà nhỏ, các tu sĩ phủ Thanh Châu đang hưng phấn khởi động lá chắn, người phàm cũng mở dù ra, tất cả đều tập trung tinh thần nghe Trường Hỷ đạo quân kể chuyện. Một người chống dù giấy bước đến từ trong bầu trời đầy tuyết, chàng đi rất gấp, trên người mang theo gió lạnh và băng tuyết bao phủ. Nguyệt Ly xuyên qua đám đông đông đúc, chỉ liếc mắt một cái đã thấy Khương Tự ngồi trong quán trà nhỏ. Năm tháng lạnh nhạt trôi qua nhưng khóe môi nàng lại hơi mỉm cười, hết thảy trước mắt bỗng trở nên sinh động sáng bừng lên. Hô hấp của Hạo Nguyệt đạo chủ cứng lại, cách bao năm tháng chàng như thấy được A Tứ khi còn nhỏ, nàng kéo lấy ống tay áo của chàng, mỉm cười gọi, đại sư huynh. Còn có cả A Tứ biến thành thỏ con, nàng mềm mại cọ vào lòng bàn tay của chàng muốn uống rượu ngọc nguyệt quế, nếu không cho uống sẽ không ngủ được. Khi chàng bị đóng băng trên núi băng, cách một lớp băng thật dày, thông qua một vết nứt nhỏ nhỏ mà trăm năm ngủ say vẫn như có một mùi hương thảo dược quanh quẩn nơi chóp mũi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 665, tơ tình cứng cỏi nhất thế gian. Những hồi ức ảm đạm không ánh sáng cùng với năm tháng như gió bắc gào thét thổi mạnh qua, phá tan hàng rào hoàng mỹ không tì vết của đạo Hạo Nguyệt rồi nổ tung tựa pháo hoa ngay trước mắt chàng, nổ mạnh đến mức khiến sắc mặt chàng tái nhợt, đầu trái tim phát run. Trên đời này dù có là đan dược vô tình nhất khi cũng sẽ có một ngày mất đi tác dụng, hàng rào đạo thuật có hoàn hảo đến đâu cũng sẽ có lúc bị tổn hại. Nguyệt Ly đứng giữa tuyết lớn, đạo Hạo Nguyệt vốn viên mãn đột nhiên khuyết mất một góc, sinh ra tơ tình cứng cỏi nhất trên thế gian. Chàng đột nhiên thấp giọng cười. Lòng tràn đầy niềm vui mừng thoải mái. A Tứ chính là một vết thương trên ngực chàng, là lỗ hổng trong đạo Hạo Nguyệt của chàng, là ánh sáng duy nhất chàng muốn bắt lấy trong những năm tháng lạnh băng. Bất kể đã trải qua bao nhiêu năm, cho dù tu đạo thuật nào thì chỉ cần nhìn thấy nàng, tơ tình cũng sẽ mọc rễ nảy mầm, bắt đầu phát triển thành một cây lớn có thể che trời. Chàng và A Tứ không phải thời Phong Khởi và Lộc Lăng. Tuyết hình như càng lúc càng lớn. Khương Tự nắm lấy chén trà nóng hôi hổi trong tay, mắt nhìn thoáng qua tuyết lớn bên ngoài. Năm ấy hành cung cũng có tuyết lớn đến mức lớp tuyết dày cao hơn cả người. Chẳng qua tâm cảnh bây giờ với lúc ấy không giống nhau. Năm đó chỉ có sự lạnh lẽo và tuyệt vọng, bây giờ trong sự bình tĩnh có thờ ơ. Hiện tại nàng đã sắp không nhớ rõ gương mặt của Cố Kỳ Châu nữa. Sau khi đấu một trận với Vu Tà, nàng nhận ra mệnh cách kiếp trước như bị sương mù bao phủ của mình có vẻ hoàn toàn bị hủy diệt, tu sĩ đã từng bóp méo mệnh cách của nàng cũng lặng yên không một tiếng động chết dưới cây đào ở nơi hoang vu. Vu Tà vừa chết, Cố Kỳ Châu từng làm vật chứa cho gã cũng kết thúc lời nguyền mãi mãi không chết, thi thể bị kền kền rỉa sạch. Gã ta bắt đầu tu đạo ở phàm giới, sau khi chết coi như cũng đem hết thảy trả về thế giới kia. Khương Tự chỉ đứng từ trên cao nhìn xuống từ phía xa xa, thấy kền kền rỉa sạch máu thịt của gã ta, nhìn hoa đào dại đầy cây rơi xuống, thờ ơ, những gì nợ thế gian này cuối cùng đều sẽ phải trả lại. Cảnh tuyết đẹp tuyệt vời, Cửu Châu không có cảnh đẹp như vậy, khó trách các cô vẫn cứ nhớ mong núi Thanh Vụ mãi. Cô xạ uống một ngụm trà của hạ giới, cảm thấy hình như dùng nước tuyết tan để pha nên thanh nhã vô cùng. Nàng ấy ngước mắt đã nhìn thấy người nọ đứng dưới mái hiên nơi góc đường, tay chống dù giấy lạc lõng giữa nền tuyết. Hóa ra Hạo Nguyệt đạo chủ cũng sẽ giống thiếu niên lang nơi phàm giới lọt trong đám đông đứng giữa gió tuyết, cũng sẽ thông qua việc nhờ người khác kể lại chuyện cũ mong đối tượng của mình quay đầu chuyển ý. Khương Tự cười cong cong mắt nhìn Lý Trường Hỷ trên bục cao đã thu đạo thuật về, kể xong thoại bản. Nàng kéo tay áo cô xạ, rủ, chúng ta đi thôi, mang cô tới nơi khác tham quan. Cô xạ kinh ngạc, không ôn chuyện với Lý Trường Hỷ à? Cũng phải, nếu đổi thành nàng ấy thì cũng chỉ cần bạn của mạnh khỏe đã đủ, chỉ có bản thân mới có thể đi đến cuối con đường đời, tình cảm giữa quân tử rồi cũng có lúc nhạt như nước. Nếu ta ôn chuyện với huynh ấy, tất sẽ không đi được. Sau này lại tâm sự. Khương Tự mang theo người chỉ chớp mắt đã biến mất khỏi quán trà. Nhóc thú Kỳ Lân cũng theo đuôi, vèo một cái phá không mất tâm. Trên bàn chỉ còn lại hai ly trà xanh vẫn mang theo hơi nóng. Ra khỏi phủ Thanh Châu đi tiếp sẽ đến Tây Sơn, quỷ khốc địa năm xưa đã sớm bị tuyết lớn bao trùm, âm khí tiêu tan, chỉ còn lại linh khí nồng đậm và tuyết tùng xanh tươi tốt khắp núi. Sau khi dạo qua Tây Sơn lại đến phủ Bích Thủy, cô xạ nhìn thoại bản trên tay, hứng thú bừng bừng lướt đến đoạn đài quan ngư của phủ Bích Thủy, đọc tới phần cá văn diêu biến dị khắp trên biển ăn thịt người thì mồ hôi lạnh túa ra toàn thân. Đây là thoại bản truyền kỳ bán chạy nhất ở Vân Mộng Thập Bát Châu đó. Nàng ấy liếc mắt một cái cũng không nhìn ra những gì Khương Tự đã trải qua. Khi đó nàng mới có 5 tuổi, không thể tu hành. Nếu không phải bên cạnh có vài vị con cưng của trời từ trên thượng giới xuống đi theo thì chỉ sợ sớm đã bị hung thú thượng cổ một ngụm nuốt vào bụng. Sau khi tới phủ Bích Thủy, cả hai ra biển, tới các châu phủ ở phương Bắc rồi lại đi thành Thiên Đế, núi Bất Hồi. Cả một chặng đường, nội tâm cô xạ đều ẩn ẩn giật mình, một hạ giới nho nhỏ không ngờ lại có nhiều kỳ ngộ và hung thú đến vậy. Bảo sao năm đó Thiên Trắc Nghi chỉ ra chìa khóa di tích chư thần sẽ xuất hiện ở Vân Mộng Thập Bát Châu. Cũng không biết chìa khóa di tích chư thần tạo thành cục diện của Vân Mộng Thập Cát Châu hay do Khương Tự xuất hiện mới dẫn phát hàng loạt sự kiện liên tiếp sau đó. Cũng không trách tình cảm sư huynh sư muội của mấy người họ lại kiên cố hơn vàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 666, cách cả hai yêu đương. Cô xạ nhìn thoáng qua Nguyệt Ly vẫn đi theo phía sau. Từ sau khi ra khỏi phủ Thanh Châu, hai người này một trước một sau dạo núi ngắm biển, có đôi khi sẽ ở cùng một động thiên phúc địa, có lúc lại ở cùng một ngọn núi, uống cùng nước trên một dòng sông, cùng xem múa rối bóng. Cứ như vậy không nhanh không chậm đi đi rồi lại dừng dừng như cách cả hai yêu đương. Cô xạ có cảm giác bản thân là một người dư thừa, sinh ra chỉ để tới chịu tội. Thật vất vả mới đến được Phủ Lan Châu trong chương cuối cùng của thoại bản. Nhìn mảnh đất Phủ Lan Châu giờ đã biến thành một vùng băng tuyết, cô xạ thở dài nhẹ nhõm một hơi. Sau khi vào ở động thiên phúc địa duy nhất của châu phủ, cuối cùng nàng ấy không để nhịn được nữa mà đi tìm Nguyệt Ly. Đạo chủ, tính canh giờ, Cửu Châu Thịnh Yến sợ đã bắt đầu rồi, ta phải về Cửu Châu trước. Khương Tự đành phiền đạo chủ để ý chút. Cô xạ ra khỏi sân, nhàn nhạt nói với hư không. Một trận dao động truyền đến, tu sĩ lạnh nhạt xuất trần bước ra, mặt mày tựa biển sâu, nhẹ gật đầu, ừ. Cô xạ thấy mặt mày chàng so với trước đó còn lạnh nhạt, khó gần hơn vài phần, cố tình người như vậy lại đi theo sau các nàng non nửa năm. Cô xạ chắp tay thi lễ bái một bái với chàng, ngay sau đó quay trở về Cửu Châu. Chờ nàng ấy vừa đi, Nguyệt Ly đứng trong sân một lát rồi lấy một chiếc tiêu ra, bắt đầu thổi. Ban đêm nàng khó vào giấc. Chỉ cần có chút động tĩnh sẽ lập tức bừng tỉnh. Nếu có tiếng tiêu làm bạn, để nàng biết chàng đang ở ngay bên, có lẽ sẽ ngủ yên ổn hơn một ít. Khương Tự chưa ngủ được bao lâu đã mơ hồ nghe thấy tiếng tiêu. Năm ấy khi còn ở Bắc Châu, chàng cũng hàng đêm thổi tiêu vỗ về tinh thần cho nàng. Nàng trở mình một cái, vuốt lông nhóc thủ Kỳ Lân đang ngáy ngủ o o trong lòng. Từ nhỏ giấc ngủ của nàng đã nông, cũng chẳng dám tiến vào trạng thái ngủ sâu. Chỉ sợ sẽ chết trong mộng. Sau này khi tu hành nàng lại luôn phải vật lộn với số mệnh. Vì thế tính đến tính đi giấc ngủ yên ổn nhất lại là những năm hóa thành con thỏ con trong ảo cảnh thủy nguyệt, khi đó mỗi ngày nàng tỉnh ngủ thì ăn, ăn no lại ngủ, sống cuộc sống không lo không nghĩ. Nửa năm qua Nguyệt Ly vẫn luôn đi theo bên cạnh nàng, dĩ nhiên nàng biết. Có đôi khi ban đêm sẽ có người vào phòng đắp chăn cho nàng, biết nàng sợ tối nên sẽ để lại một tia ánh trăng trên đầu giường, biết là thích ăn linh quả, uống linh lộ nên thường thường nhét rất nhiều hoa cỏ quả vào trong vòng tay trữ vật, còn điêu khắc những món đồ nho nhỏ tặng cho nàng, tất cả đều là những linh thú xinh xinh có dáng vẻ ngây thơ. Có đôi khi sáng sớm tỉnh lại, nàng thấy hoa tươi vẫn còn mang theo giọt sương do chàng hái. Chàng làm hết thảy những việc này chẳng hề kiêng dè chút nào, thậm chí đôi khi còn ở cùng một nhà động thiên phúc địa với nàng. Lúc gặp thoáng qua chàng còn nhìn nàng hơi mỉm cười. Sự tự nhiên vậy mà giống hệt như trạng thái lúc còn niên thiếu, chẳng có hoang mang, lại cẩn thận tỉ mỉ làm bạn cùng nàng, dường như trong thế giới của chàng chỉ có nàng. Thật ra nàng đã sớm không còn giận nữa, một chuyến đi tới Vân Mộng Thập Bát Châu này khiến thể xác và tinh thần nào cảm thấy hân hoan, tự do tự tại hơn nhiều. A Tứ, giờ cô như chim hoàng oanh bị nuôi nhốt trong lồng ấy. Bút vẽ nhỏ rút vào giường, nói thầm, ăn, mặc, ở, đi lại đều do tên kia sắp xếp ổn thỏa cho, ngày ngày đi theo, ban đêm còn thổi tiêu giúp cô an giấc. Có phải cô lại động lòng rồi không? Nói bậy, nơi nào có chim hoàng oanh bị nuôi nhốt trong lồng? Khương Tự duỗi người, nhìn bầu trời đêm ngoài động thiên phúc địa, cười cong mắt, ta rất mang thù, không dễ dàng tha thứ cho người khác đâu. Chính là chim hoàng oanh nhỏ, tên kia lấy trời đất nuôi nhốt cô đấy. Bút vẽ nhỏ tức giận cảnh bảo, cùng ta dạo chơi nơi hồng trần không tốt sao? Yêu đương sẽ khiến người ta trở nên ngu ngốc, cô chớ có mắc mưu, kết đạo lữ tương đương với một chân bước vào phần mộ. Lời bút vẽ nhỏ còn chưa dứt thì nó đã bị thuật ngôn linh cách không khóa lại, ngay lập tức nằm thẳng tắp trên giường. Nam tu đáng chết. Khương Tự thấy nó không thể lên tiếng bèn an ủi sờ sờ lông bút xù xù của nó rồi mới đứng dậy xuống giường, đẩy cửa sổ ra. Dưới đêm trăng, Phủ Lan Châu vẫn còn đang trong giấc ngủ say, một người đứng trên ngọn cây, dịu dàng thổi tiêu. Tiếng tiêu như oán như khóc, âm thanh vang xa. Ánh trăng nhàn nhạt đáp lên người chàng biến bóng dáng ấy thành một thể đặc biệt trong trời đất. Thấy Khương Tự mở cửa sổ, Nguyệt Ly thu chiếc tiêu lại, ngay lập tức xuất hiện trên hành lang. Chàng cách hành lang một loạt nhũ băng, cách cửa sổ gỗ cùng nàng đối diện với nhau. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 667, Thần Hoa Thập Phẩm. Không nghĩ tới Phủ Lan Châu thế mà lại biến thành một mảnh đất đầy băng tuyết, khó trách hơn phân nửa cư dân Vân Mộng Thập Bát Châu hiện giờ đều dời đến phía nam. Nguyệt Ly nhàn nhạt mở miệng, đồng tử màu vàng dừng trên khuôn mặt trắng nõn gần như trong suốt của nàng. Khương Tự thấy chàng lấy tư thái bình tĩnh như thế nói chuyện châu phủ nên cũng tự nhiên tiếp lời, năm đó bí cảnh Lan Hoàng hạ xuống, Vân Mộng Thập Bát Châu đều bị đông cứng, chỉ có các châu phủ phương nam may mắn thoát khỏi. Nguyệt Ly thấy nàng bằng lòng nói chuyện cùng mình, đôi mắt thâm thúy hơi mang ý cười, tay nắm chặt ống tiêu hơi siết lại, giọng trầm thấp trả lời, thành vùng đất băng cũng tốt, dân cư thưa thớt. Càng thích hợp nghỉ dưỡng, A Tứ, ngày mai ta cùng nàng đi rừng Bách Thảo hái linh hoa linh thảo nhé. Bên kia có mùi thảo dược nồng lắm. Đôi mắt Khương Tự hơi sáng lên, sau khi Phủ Lan Châu biến thành một mảnh băng nguyên, khí hậu cực đoan như thế đương nhiên có thể sinh ra một vài hoa cỏ đặc thù. Được đó. Nàng cười cong mắt, thấy tầm mắt sâu thẳm của đối phương, có vẻ hai bên đã đến gần hơn vài phần, lúc này nàng mới ý thức được bản thân hình như đáp ứng quá dễ dàng. Khương Tự thu ý cười, hành lễ, đang muốn đóng cửa sổ thì thấy Nguyệt Ly duỗi tay đè cửa sổ lại, đồng tử màu vàng yên lặng nhìn nàng, giọng mơ hồ không rõ, thật xin lỗi. Tha thứ cho ta, tiếp nhận lấy ta. Hạo Nguyệt đạo chủ nhìn khuôn mặt nhỏ sạch sẽ của nàng gần trong gang tấc, tầm mắt dừng trên đôi môi mỏng như cánh hoa, cách cửa sổ chỉ muốn hôn nàng. Dục niệm tới mãnh liệt đồng thời cũng tra tấn chàng mạnh mẽ. Nửa năm qua, mỗi ngày qua đi so với ngày trước đó đều khiến chàng muốn tới gần nàng hơn, muốn chạm vào nàng hơn. Nguyệt Ly cố gắng khắc chế rời tầm mắt đi, nhìn vào đôi mắt to đen nhánh của nàng. Khương Tự bị cảm xúc mãnh liệt nơi đáy mắt của chàng làm hơi kinh hách, khi nhìn lại chỉ thấy đôi mắt thâm trầm bình tĩnh như hồ nước. Nàng ngay lập tức hoài nghi bản thân đã hoa mắt, đại sư huynh là một người khắc chế trầm mặc lại ít lời, còn phá vỡ vào bán thần cảnh, sao có thể có tình cảm nồng nhiệt như người phàm được. Sư huynh không cần phải xin lỗi, người tu đạo làm việc hết thảy đều xem trái tim, mọi việc không thể cưỡng ép, ta hiểu. Khương Tự hơi mỉm cười. Nàng thích chàng, nhưng nếu đại sư huynh vì trách nhiệm mới ở cùng nàng thì nàng cũng chẳng muốn. Ta muốn cưỡng ép. Nguyệt Ly mở miệng hơi gian nan, đôi mắt thâm thúy nhìn nàng, những lời cảm thấy ngại mà cả đời có khi không thể nói ra bây giờ tự nhiên thốt ra ngoài. Lần đầu tiên gặp nàng, nàng đứng dưới tàn cây nguyệt quế uống trộn rượu ngọt. Khi đó ta chỉ cảm thấy nàng rất đáng yêu, muốn cùng A Tấn nuôi lớn nàng. Sau này gặp lại ở thành Yên Vũ, nàng từ trong biển người đi về phía ta, nội tâm ta vừa vui mừng vừa buồn bã. Sau này gặp lại trong ảo cảnh thủy nguyệt, muội biến thành thỏ con, ngày ngày làm nũng lười biếng, ta vẫn cảm thấy nàng đáng yêu như cũ, muốn trải qua sống như vậy với nàng cả đời. Lúc ấy cả trái tim cả đôi mắt chỉ có mình nàng, không có đạo, cũng không có trường sinh. Thật xin lỗi, A Tứ, ta không nên bỏ lại nàng một mình ngủ say suốt trăm năm, càng không nên khi tỉnh lại chịu ảnh hưởng từ đạo tâm, không cho nàng được một cái ôm, bây giờ ta ôm nàng, còn kịp không? Chàng nói xong, ngừng thở, khẩn trương đến mức lòng bàn tay chảy đầy mồ hôi, lại chỉ có thể căng chặt cả người, trong mãnh liệt mang theo sự cố chấp nhìn nàng, chàng muốn cưỡng ép. Khương Tự kinh ngạc hơi hé môi, suýt nữa muốn sa vào trong đôi mắt màu vàng kim như biển sâu kia. Nàng nhẹ giọng hỏi, nếu ta không thích chàng thì sao? Ánh mắt Nguyệt Ly hơi ảm đạm, chàng cố gắng khắc chế, chúng ta có thể sinh sống như khi còn ở trong bí cảnh thủy nguyệt vậy, muội sống cuộc sống muội muốn, ta chỉ cần nhìn thấy muội là đủ rồi. Chỉ cần được ở lại bên cạnh nàng, cuối cùng chàng cũng sẽ có cách khiến nàng và mình ở bên nhau lâu dài. Khương Tự thấy biểu tình khó nén nỗi thất vọng lại vẫn cố duy trì phong độ, lễ nghĩa của chàng thì nghịch ngợm chớp chớp mắt, vậy ta phải suy xét thêm một chút. Được. Nguyệt Ly nghe vậy, cười nhẹ khiến nhũ băng dưới mái hiên ngay lập tức hòa tan hóa thành những đóa hoa tuyết rơi xuống. Thế thì sư huynh đi ngủ sớm một chút đi. Khương Tự nói xong, đóng cửa sổ lại, cố gắng kiềm chế nội tâm đang kích động, đi đến trước giường đã thấy bút vẽ nhỏ qua lên một tiếng khóc nức nở. A Tứ, nhà chúng ta sắp bị người ta bắt cóc. Khương Tự phục một cái cười thành tiếng, vuốt vuốt lông bút của nó, mỉm cười, hạ giọng nói, cậu không hiểu rồi. Nếu trên đời có thần hoa thập phẩm, vậy nhất định sẽ tuyệt mỹ như đại sư huynh, bỏ lỡ rồi sẽ không còn nữa. Bút vẽ nhỏ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 668, vùng đất băng tuyết. Cô coi Nguyệt Ly như hoa hoa cỏ cỏ để trồng đấy à? Còn chàng ta lại coi cô như thỏ con để nuôi. Thật xin lỗi, suy nghĩ của nhân tu quá khó hiểu, một khí linh như nó không tài nào làm được. Khương Tự ngã nằm lên trước giường lớn mềm mại, kéo nhóc Thú Kỳ Lân đang ngủ say tít thò lò qua, hai mắt như có ánh sáng lóe lên. Là đem đối phương coi như thứ mình yêu nhất để chăm sóc, đạo lớn trường sinh có gì tốt. Làm một đóa hoa, một con linh thú nhỏ cũng rất đáng yêu mà. Khương Tự trở mình, ngọt ngào ngủ. Để lại một khí linh nhỏ đang không hiểu ra sao khóc thúc thích cắn cán bút trong bóng đêm, tóm lại kế hoạch dạo chơi hồng trần của nó và A Tứ đã bị ngâm nước nóng. Nhiều thêm một nam tu chướng mắt, không, bây giờ nó chính là khí linh chướng mắt, hu hu. Sáng sớm ngày hôm sau, Khương Tự tỉnh lại mới phát hiện cô xạ đã rời đi từ đêm qua, quay trở về Cửu Châu. Sau khi Phủ Lan Châu hóa thành một vùng băng tuyết cũng có không ít tu sĩ không muốn rời khỏi mà ở lại, tiếp tục cuộc sống trên mảnh đất băng giá. Bọn họ thuê phòng ở khách điếm Động Thiên Phúc Địa duy nhất tại đây. Tuy rằng khá hoang vắng nhưng tu sĩ qua lại cũng không ít, lại còn có một vài tu sĩ chuyên môn đến mảnh đất lạnh băng này tìm sự đột phá. Năm nay lạnh thật đấy. Chúng ta ngồi chờ trên nền tuyết hơn 10 ngày rồi mà đến bóng dáng yêu thú sói tuyết cũng chẳng thấy đâu. Chưởng quầy, lấy thêm chút củi cho vào lò sưởi trên tường dùng với, lấy thêm ít rượu mạnh nữa. Thời tiết đáng chết này, tay chân ta đông cứng cả rồi. Nghe nói người của Điểm Thương Tông đã tới rừng Bách Thảo bên kia đào cỏ băng tuyết, đã một tháng mà vẫn chưa quay về, không phải bị sói yêu ăn luôn chứ. Một hàng tu sĩ mang theo gió tuyết bước vào cánh cửa trận pháp của Động Thiên Phúc Địa. Tuyết động trên áo choàng bị chấn động mà rơi xuống. Họ vừa vào đã cao giọng gọi trưởng quầy. Khương Tự đang ngồi bên ngoài sảnh chính của động Thiên Phúc Địa ăn bữa sáng lập tức nhìn thấy đám tu sĩ kia bước vào nhã gian bên cạnh. Nàng loáng thoáng nghe được mấy chữ Phủ Ngô Châu, lỗ tai ngay lập tức dựng thẳng. Buổi sáng không thể uống thanh lộ lạnh như băng được, hàn khí quá nặng. Nguyệt Ly nắm lấy ống trúc thanh lộ trên bàn, linh lực từ lòng bàn tay tràn ra, chỉ trong chớp mắt đã khiến ông thanh lộ nóng lên. Chàng thông thả ung dung đưa qua rồi nói, uống nóng. Khuôn mặt nhỏ trắng trong của Khương Tự lập tức hơi suy sụp, lạnh uống mới ngon. Vậy cũng không được. Trước đó muội đã ở trong động băng nhiều năm, nơi đây lại lạnh giá vô cùng, uống nhiều quá sẽ khiến tay chân lạnh lẽo, ban đêm không dễ ngủ. Gương mặt anh tuấn của Hạo Nguyệt đạo chủ không có chút nhượng bộ. A. À. Khương Tự nhận lấy ống trúc thanh lộ, uống một ngụm thanh lộ ấm áp bỗng phát hiện có hương vị độc đáo riêng, ngay lập tức mỉm cười kéo Nguyệt Ly, sư huynh, đừng nóng giận, huynh cũng uống thử chút. Một đám nam tu cao to thô lỗ chuyên môn tới đây để săn giết yêu thú sói tuyết nhìn cặp tình lữ nhỏ xinh đẹp không giống người thật này đến phát ngốc, thậm chí âm thanh nói chuyện theo bản năng hạ xuống một chút. Hay thật, họ tu hành nhiều năm như vậy, dạng nhân vật thần tiên gì ở Vân Mộng Thập Bát Châu mà chưa thấy qua. Những người kia hoàn toàn không có cách nào so sánh với đôi người ngọc trước mắt này, chẳng khác gì ánh sáng của đom đóm với vầng trăng trên trời cao, một trên trời một dưới đất. Bảo sao người ta đều nói cực bắc là nơi thích hợp để rèn luyện nhất, yêu thú sói tuyết không gặp được nhưng lại có thể gặp một cặp thần tiên quyến lữ. Thấy hai người đã ăn xong, đứng dậy mặc áo choàng muốn ra ngoài, tu sĩ dẫn đầu nhịn không được lên tiếng hỏi, hai vị đạo hữu muốn tới vùng đất băng tuyết. Gần đây có yêu thú sói tuyết lui tới Phủ Lan Châu, yêu thú kia tu vi mạnh mẽ, lại còn vô cùng giảo hoạt. Ta đã ẩn núp chờ ở đây nửa tháng vẫn không thấy nó. Đạo hữu ra ngoài nên cẩn thận một chút. Cặp đôi người ngọc xinh đẹp như vậy vừa nhìn đã biết là công tử tiểu thư của thế gia, gia tộc lớn, chưa từng chịu khổ, không hề có kinh nghiệm sinh tồn nơi hoang dã, nếu bị sói yêu ăn mất thì quả thực đáng tiếc. Đồng tử màu vàng của Nguyệt Ly hơi tối lại, chàng cẩn thận đội mũ, khoác áo choàng cho Khương Tự, đồng thời ngăn cản rất nhiều tầm mắt trong động Thiên Phúc Địa đang hướng qua. Nếu không phải sợ A Tứ tức giận, chàng chỉ muốn giấu nàng đi để không có bất cứ kẻ nào nhìn được. Cảm ơn. Hạo Nguyệt đạo chủ lạnh nhạt xa cách gật đầu, miệng nói lời cảm tạ. Thấy nam tu này rất không dễ gần, không để lời nói của họ trong lòng, các tu sĩ âm thầm thở dài, cá không ăn muối cá ương, không nghe lời người đi trước chỉ có thiệt. Đáng tiếc cho tiểu nương tử xinh đẹp như vậy lại muốn đi theo người này ra ngoài chịu nguy hiểm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 669, Săn Yêu Sư. Khương Tự biết chàng lúc này chủ yếu thanh tu, không thích tiếp xúc với người khác, nên là sau khi tiến vào bán thần cảnh, ngoài vài vị sư huynh và người của Nguyệt Phủ thì càng chẳng qua lại với mấy ai, cả ngày luôn lạnh lùng, nhàn nhạt như mặt trăng trên trời. Cố tình nàng từ nhỏ đã cảm thấy mê muội hơi thở trên người chàng, không thích người có trái tim bát diện linh lung như bác sư huynh hay tam sư huynh phóng khoáng tiêu dao. Cứ thích chàng như vậy. Sư huynh, chàng như vậy sẽ dọa người khác chạy đấy. Khương Tự cười tủm tỉm quay sang nói với người kia, cảm ơn đạo hữu, bọn ta định tới rừng Bách Thảo đào chút thảo dược, vận may chắc hẳn sẽ không nát đến thế đâu. Tới rừng Bách Thảo. Nơi đó chính là chỗ nguy hiểm nhất của vùng đất băng tuyết. Tu sĩ dẫn đầu do dự một lát rồi mới cắn răng giới thiệu, bọn ta là săn yêu sư của Nam Thạch Châu, chuyên môn tiếp nhiệm vụ săn yêu, cũng nhận nhiệm vụ hộ tống, 1.000 linh bích, có thể hộ tống các vị đến đó. Bây giờ trên vùng đất băng tuyết có rất nhiều yêu thú sói tuyết mạnh mẽ, các vị thuê bọn ta tuyệt đối không lỗ. Tu sĩ kia vừa mới nói xong thì các tu sĩ xung quanh đã thi nhau phản đối. Đại ca, rừng Bách Thảo mấy trăm năm trước chính là khu vực nguy hiểm nhất của mảnh đất phương Bắc. Nghe nói trận họa diệt thế năm đó bắt đầu từ rừng Bách Thảo. Chỉ 1.000 linh bích đã đi, thật quá nguy hiểm. Không sai, chúng ta vừa mới chôn chân trong tuyết suốt nửa tháng, quay lại đến ngụm rượu cũng chưa uống xong. Đệ tử hạch tâm của Điểm Thương Tông đi hơn một tháng cũng không thấy quay về, chỉ sợ lành ít dữ nhiều. Đại ca, chúng ta việc gì phải cố tranh vào vũng nước đục này? Tu sĩ dẫn đầu nhíu mày, chúng ta ngồi canh nửa tháng cũng không thấy yêu thú sói tuyết, nghe nói yêu thú kia thích ăn linh thảo, rất có thể đã ẩn thân trong rừng Bách Thảo. Chúng ta sẽ vừa hộ tống vừa tìm kiếm tung tích yêu thú sói tuyết, không lỗ đâu. Đạo hữu, giao dịch này có làm không? Sử Tiến nói xong thì nhìn về phía Khương Tự và Nguyệt Ly. Ánh mắt Hạo Nguyệt đạo chủ thâm thúy, chàng nhàn nhạt trả lời, cảm ơn, bọn ta không cần. Chàng chỉ muốn mang A Tứ đi hưởng thế giới hai người, đào chút cỏ băng tuyết, đắp người tuyết, điêu khắc băng, có điên mới đáp ứng. Có phải cảm thấy 1.000 linh bích hơi đắt? Vậy thì 900, không thể giảm hơn được nữa. Sử Tiến cắn răng trả giá. Các tu sĩ bên cạnh cũng lộ ra vẻ mặt khuất phục, bọn hắn ra giá thật sự không cao, đã dùng mức giá mua bán gần như chạm đáy. Nơi đó chính là rừng Bách Thảo, chỗ nguy hiểm nhất của mảnh đất phương Bắc đấy. Khương Tự thấy những tu sĩ này không giống với tu sĩ bình thường, mạnh nhất cũng chỉ đạt tu vi tứ cảnh sơ kỳ, quần áo vô cùng mộc mạc, nếu không muốn nói rằng có phần hơi khó coi. Trên người tuy có mùi máu tươi nồng đậm nhưng chẳng qua phần lớn biết yêu thú tàn bạo chứ không dính nghiệp chướng, lại còn tích góp được một ít công đức. Xem ra đây là một đám tu sĩ nhiệt tâm sống tạm nuôi gia đình. Cũng được, trong túi bách bảo của nàng vẫn còn một ít linh bích vô dụng ngày trước chưa dùng hết, coi như hôm nay làm việc thiện vậy. Gần đây tâm tình nàng đang rất tốt, cũng thích giúp đỡ mọi người. Nàng duỗi tay kéo ống tay áo của Nguyệt Ly, mỉm cười khuyên, đại sư huynh, chúng ta ở chỗ trời xa đất lạ, không bằng bỏ chút tiền thuê mấy săn yêu sư này đi. Nếu gặp phải yêu thú sói tuyết khi cũng không đến mức bị đánh trở tay không kịp. Hạo Nguyệt đạo chủ có tu vi bán thần cảnh. Nguyệt Ly thấy nàng mở to đôi mắt đen nhánh, làm nũng nhìn mình, trái tim ngay lập tức bị hòa tan, nào có thể nói ra lời cự tuyệt được nữa. Chàng gật đầu vô cùng lạnh nhạt, được rồi. Các săn yêu sư thấy bọn nàng đồng ý cũng vô cùng phấn khởi. Dù sao bọn hắn cũng phải đi tìm tung tích yêu thú sói tuyết, giờ có thể thuận tiện kiếm thêm chút lộ phí, quá ngon rồi. Đoàn người xách theo rượu mạnh trưởng quầy đã chuẩn bị, một lần nữa phủ áo choàng qua người rồi mang theo Khương Tự và Nguyệt Ly ra ngoài. Ta tên Sử Tiến, đây đều là các huynh đệ của ta, phải xưng hô với đạo hữu như thế nào? Các vị lần đầu tiên tới Phủ Lan Châu đúng không? Sử Tiến là một tu sĩ hào sảng. Vừa mới ra khỏi động Thiên Phúc Địa đã ngay lập tức bắt chuyện với Khương Tự. Các vị là đạo lữ à? Đến đây nghỉ dưỡng hay đi rèn luyện? Các vị là tu sĩ của châu phủ nào? Các săn yêu sư tò mò hỏi liên tục. Giái tai Khương Tự nóng lên, ấy thế mà Hạo Nguyệt đạo chủ cao ngạo lạnh lùng đứng bên cạnh lại nhàn nhạt đáp, bọn ta là người của Kiếm Tông Phủ Thanh Châu. Kiếm Tông Phủ Thanh Châu? Các săn yêu sư lập tức hâm mộ vô cùng. Đó chính là tông môn lớn đệ nhất của Vân Mộng Thập Bát Châu đấy, ở đó đã từng cho ra sơn chủ kinh tài tuyệt diễm, còn có 9 vị kiếm tu truyền kỳ. Những câu chuyện truyền kỳ lưu lại không ai không biết, không ai không hiểu. Sau này cho dù có nhiều người phi thăng cũng không có cách làm đạt được như những vị kia. Bảo sao tướng mạo hai người này đều tuyệt mỹ, khí độ bất phàm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 670, đạo lữ không giống nhau. Khương Tự cười hỏi, ta nhớ rõ Nam Thạch Châu của các vị là châu phủ chuyên môn về mạch khoáng cơ mà. Sao các vị lại làm săn yêu sư? Đó là trước kia thôi. Mạch khoáng trong châu phủ của bọn ta đã sớm đào hết rồi. Tu sĩ Nam Thạch Châu nghèo đến mức không có cơm mà ăn chứ nói gì đến việc tu hành. Cũng may mấy năm nay yêu thú trên đại lục càng ngày càng nhiều, chúng tùy ý tàn sát người phàm và tu sĩ nên chúng tu sĩ đều chuyên tâm tu hành. Chỉ có mấy người bọn ta bằng lòng ra ngoài nhận giải, săn giết yêu thú để đổi lấy linh bích và tài nguyên. Vài năm gần đây cũng kiếm được chút danh tiếng nên nhắc đến Nam Thạch Châu người ta đều nghĩ tới săn yêu sư như bọn ta. Không sai. Săn yêu sư Nam Thạch Châu bọn ta không lừa già dối trẻ, danh tiếng tuyệt đối tốt. Khương Tự gật đầu cười, thấy họ lấy ra từng đôi giày da thật dài, lập tức hỏi, đây là giày pháp khí. Đúng vậy, ra khỏi trạm dịch, bên ngoài toàn là băng tuyết, một bước cũng khó đi, loại giày pháp khí này chuyên môn sử dụng để đi lại trên nền tuyết. Nếu đạo hữu không chê, chỗ ta vẫn còn hai đôi giày pháp khí dự phòng đây. Sử Tiến cười nói sang sảng. Đang muốn đưa giày qua khi thấy nam tu như trăng sáng trên trời cao kia lạnh nhạt cự tuyệt. Bọn ta có pháp khí trượt tuyết và linh thú. Nguyệt Ly nói xong thì giơ tay triệu hoán thú Nguyệt Quang nhất giác. thú một sừng biến ảo thành một con nai trắng như tuyết, Ưu Nhã kéo một chiếc xe trượt tuyết đi tới. Đôi mắt các săn yêu sư long long nhìn qua, xịn thật, con nai xinh đẹp quá, xe trượt tuyết này xa xỉ quá mức, quả nhiên là tông môn lớn, có tiền khiếp. Thú một sừng hiền lành đi đến kéo xe trượt tuyết. Khương Tự thấy thế, mím môi mỉm cười. Nhóc thú Kỳ Lân đã phấn khởi nhào vội qua, ngồi trên lưng thú một sừng. Hai con thú một lớn một nhỏ thân mật cọ vào nhau. Đi thôi. Nguyệt Ly nắm lấy tay Khương Tự, đôi mắt thâm thúy. Khương Tự xách làn váy lên, mỹ mãn cùng chàng ngồi lên xe trượt tuyết. Đoàn người đi thẳng về hướng rừng Bách Thảo. Có con nai xinh đẹp phong cách như vậy kéo xe trượt tuyết nên dọc đường đi khiến không ít người chú ý. Các săn yêu sư lần đầu tiên cảm thấy nhiệm vụ buồn tẻ bỗng có thêm ít sắc thái khác. Vùng đất băng tuyết khó đi, càng đi về hướng Tây Bắc thì hoàn cảnh càng trở nên cực đoan. Các săn yêu sư bị đông lạnh đến run bần bật. Ngay cả Khương Tự cũng cảm thấy gió bên ngoài xe trượt tuyết lạnh đến thấu xương. Nàng thử duỗi tay ra ngoài, đầu ngón tay ngay lập tức bị đóng một lớp băng mỏng. Đừng thò tay ra, cẩn thận giá lạnh làm bị thương. Nguyệt Ly nắm lấy tay nàng, lúc nào xua đuổi giá lạnh. Sao nơi này lại lạnh thế? Xe trượt tuyết không lớn, hai người ngồi có vẻ khá chen chúc. Nàng ngước mắt một cái đã có thể nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú của đối phương hơi cúi xuống. Chóp mũi quanh quẩn mùi hương nguyệt quế lạnh vuốt, trong đó còn có hơi thở khác phái nồng đậm bao phủ lấy nàng. Lúc trước bởi vì mới lạ, hơn nữa còn có săn yêu sư tám chuyện suốt dọc đường nên Khương Tự không cảm thấy có gì không ổn. Bây giờ các săn yêu sư đều vì gió lạnh nên đã kết lồng phòng hộ, để tiết kiệm sức lực cũng chẳng nói lời nào, thành ra nàng bắt đầu ý thức được tư thế này vô cùng thân mật. Nguyệt Ly kết một lồng phòng hộ ẩn hình trên xe trượt tuyết để tránh cuộc đối thoại của cả hai bị săn yêu sư nghe được. Năm đó thiên đạo giới này do nàng vá nên ẩn chứa một tia đạo của nàng. Sau khi nàng mở kính hoa giới, trở thành giới chủ thì đạo của nàng cũng ảnh hưởng tới Vân Mộng Thập Bát Châu. Vì vậy mấy năm nay người phi thăng từ đây đông đảo, hơn nữa trời đất còn xảy ra một chút dị biến không tầm thường. Phủ Lan Châu là mảnh đất nơi cực bắc, hẳn cũng là biến số lớn nhất. Hiện tại Vân Mộng Thập Bát Châu không còn là một hạ giới linh lực khô kiệt, giới linh biến mất nữa, có thể trong vô số năm sau sẽ càng ngày càng mạnh mẽ, mặt khác A Tứ giờ chính là giới chủ duy nhất của Cửu Châu. Vậy Vân Mộng Thập Bát Châu không phải nhờ họa được phúc ư? Khương Tự cong mắt cười hỏi, không ngờ chuyến đi này của chúng ta thu hoạch cũng khá. Nguyệt Ly thấy nụ cười ngọt ngào của nàng, lông mi dày rậm rung lên nhẹ nhẹ như cánh bướm xinh đẹp, nhịn không được duỗi tay chạm nhẹ vào lông mi của nàng. Giọng mơ hồ không rõ, tuyết rơi xuống lông mi của nàng này. A. Khương Tự nhắm mắt lại, chờ chàng phủi tuyết ra khỏi lông mi của mình. Khụ khụ khụ, hai vị đạo hữu, đã đến rừng Bách Thảo rồi. Sử Tiến liều mạng khụ một tiếng, thấy kiếm tu kia sắp hôn đến nơi, ngón chân hắn co quắp như muốn rút vào đất, vội vàng ngắt lời, hai vị hẳn là đạo lữ nhỉ. Ta tu hành mấy năm nay vẫn hiếm thấy đạo lữ nào có tình cảm tốt như hai vị. Thật giống với những cặp vợ chồng nhỏ phàm giới ân ái được miêu tả trong thoại bản. Nguyệt Ly nghe mà thấy hưởng thụ vô, còn nhàn nhạt đáp lời, những đạo lữ khác không giống với bọn ta à. Trên đời này đạo lữ đều không giống nhau ư. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 671 Căn nhà thỏ con. Tất nhiên không giống nhau rồi. Thất tình lục dục của tu sĩ chúng ta vốn đã nhạt hơn so với người phàm, tìm đạo lữ phần lớn vì để có thêm tài nguyên tu hành hoặc sợ hãi sự cô độc trên con đường tu hành, hiếm người bởi vì tình cảm mà gắn kết với nhau. Ta thấy hai vị có vẻ như rất tình cảm, khó có được, thật khó có được. Khụ khụ, chúng ta vẫn nên vào rừng Bách Thảo đi. Khương Tự thấy chàng càng nói càng kỳ cục, vội vàng mỉm cười ngắt lời chàng. Nguyệt Ly gật đầu, đoàn người xuống khỏi xe trượt tuyết, bước vào rừng Bách Thảo. Rừng Bách Thảo so với năm đó còn rậm rạp tùm hơn nhiều, hoàn toàn đã trở thành một rừng rậm đầy băng tuyết. Trong rừng rậm rạp toàn cây cối, hôm nữa lại vắng vẻ hoang tàn, hiếm có đường đi nên xe trượt tuyết dĩ nhiên không có cách nào di chuyển được. Đoàn người đi bộ vào rừng. Sử Tiến đi tuốt đằng trước, điều tra dấu vết xung quanh khắp nơi. Quả thực có phát hiện ra chút dấu vết yêu thú và tu sĩ để lại. Rừng này có không ít yêu thú, người Điểm Thương Tông một tháng trước đã vào từ chỗ này. Các săn yêu sư đối với việc truy tìm tung tích, tra xét dấu vết vô cùng lành nghề, không bao lâu đã dò xét được có yêu thú cỡ lớn từng lui tới trong rừng Bách Thảo, đáng tiếc không phát hiện ra hành tung của yêu thú sói tuyết. Đại ca, chúng ta phải đi thế nào? Đi dọc theo tuyến đường của Điểm Thương Tông, lúc trước họ đi qua, một đường đều có dấu vết săn giết yêu thú, tương đối an toàn. Hơn nữa họ cũng đi tìm cỏ băng tuyết, chúng ta đã tới nơi này rồi, dĩ nhiên cũng phải đi coi một chút xem có thể giúp đỡ gì không. Cũng không biết bắt đầu từ năm nào mà Vân Mộng Thập Bát Châu dần tôn trọng việc tu thiện và tu đức trước tu hành. Vậy nên các săn yêu sư tuy rằng dùng mệnh đổi linh bích nhưng phản ứng đầu tiên khi phán đoán người của Điểm Thương Tông gặp chuyện ở rừng Bách Thảo chính là nếu gặp được dĩ nhiên sẽ giúp đỡ. Cho dù Nam Thạch Châu cằn cỗi, không có cách nào so sánh được với Phủ Ngô Châu. Các săn yêu sư rất nhanh đã thống nhất ý kiến với nhau. Sau khi Khương Tự trở thành giới chủ của một thế giới hoa cỏ thì đã bắt đầu có cảm ứng độc đáo với hoa cỏ trong trời đất. Nàng nhận ra phương hướng di chuyển đại thể trùng khớp với phương hướng có cỏ băng tuyết nên chỉ đóng vai trò như một vật trang sức, cùng Nguyệt Ly chậm rì rì đi theo phía sau các săn yêu sư. Đoàn người đi suốt 7-8 canh giờ thì bóng đêm trên vùng đất băng tuyết mới từ từ buông xuống. Sử Tiến tìm được một khoảng đất thông thoáng trong rừng rậm, đào động lấy chỗ nhóm lửa, nghỉ ngơi, tiện bổ sung thể lực. 7-8 nam tu thành niên khỏe mạnh chẳng bao lâu đã đào xong một cái động bằng băng. Họ nhìn sang thấy Nguyệt Ly không đào động băng để buổi tối ngủ, ngược lại còn điêu khắc băng đầy đất, từng con thỏ xinh xinh sống động như thật khiến rừng rậm nơi vùng đất băng tuyết có thêm một chút thú vui trẻ thơ, đáng yêu vô cùng. Đạo hữu, trời sắp tối đến nơi rồi, các vị không định đào động à? Nguyệt Ly tế pháp khí kiến trúc ra, ngay lập tức trong rừng rậm của vùng đất băng tuyết xuất hiện một căn nhà hình thỏ con đáng yêu. Con thỏ con kia có tạo hình hơi cong cong, dễ thương cực kỳ. Trên pháp khí kiến trúc còn có hai lỗ tai thỏ tinh tế. Khương Tự nhìn thấy, hai mắt lập tức sáng ngời, phấn khởi khen, đáng yêu quá. Đại sư huynh, sao huynh lại có pháp khí đáng yêu như thế? Chàng không phải trước nay chỉ thích cây nguyệt quế ư? Các săn yêu sư cũng mang theo biểu tình quỷ dị, cố gắng nhịn cười, thật khó có thể tưởng tượng được một tu sĩ văn nhã tuấn tú, quanh thân luôn để lộ ánh sáng lạnh lùng như vậy mà có thể ném ra một pháp khí hình thỏ còn đáng yêu nhường kia. Lông mi của Nguyệt Ly hơi rũ xuống, đồng tử màu vàng thâm thúy như biển, chàng nói với giọng nghiêm túc, đột nhiên nhớ tới cây nguyệt quế với nhà hình thỏ con rất xứng với nhau nên mới tiện tay luyện chế pháp khí này. Nói bậy, chàng đã hao hết tâm tư luyện chế căn nhà thỏ con dựa theo sở thích của Khương Tự. Sau khi tạo ra căn nhà thỏ con này, chàng và Khương Tự lúc ra ngoài dạo chơi có thể mang theo, nàng sẽ có nơi ở thoải mái hơn. Ha ha, tính cách đạo hữu thật trẻ con ha, thế mà lại thích thỏ con mềm như bông. Các săn yêu sư cười vang, tầm mắt nhìn căn nhà thỏ con xinh đẹp và những con thỏ được điêu khắc bằng băng đầy trên mặt đất. Bọn hắn vốn cảm thấy đây chắc hẳn là đệ tử kiếm tông có xuất thân con cháu thế gia ngậm thì vàng, lại còn là một đóa hoa trong nhà ấm. Lúc trước hẳn bọn hắn đã hiểu lầm. Khương Tự chui vào trong căn nhà thỏ con mới phát hiện bên trong được bố trí vô cùng ấm áp gọn gàng, lại còn rất giống với Nguyệt Cung Đại Sư Huynh ở trong bí cảnh Thủy Nguyệt ngày trước. Chẳng qua lúc ấy nàng hóa thân thành một con thỏ, chỉ có một chiếc ổ nhỏ mềm mại còn bây giờ nàng đã có cả một căn nhà thỏ con. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 672, Tình Thú. A Tứ, tên kia quả nhiên coi cô như thỏ con để nuôi. Bút vẽ nhỏ bay ra, vừa hừ hừ vừa lên án, tật xấu gì thế? Đang yên đang lành lại coi người như linh thú. Khương Tự nhìn các loại vật phẩm được điêu khắc từ linh thạch, linh mục hiếm có trong căn nhà thỏ con, đông sờ sờ một cái, tây chạm chạm một chút, cười phản bác, đây là tình thú, cậu không hiểu đâu. Bút vẽ nhỏ tức giận chui vào vòng tay trữ vật của nàng. Đại sư huynh, chàng khắc nhiều con thỏ bằng băng như vậy làm gì? Khương Tự ở trong pháp khí kiến trúc có tạo hình con thỏ dạo một vòng, mở cửa sổ ra thấy Nguyệt Ly vẫn còn đang ngồi bên ngoài khắc thỏ con. Con thỏ đáng yêu. Nguyệt Ly như có điều ám chỉ, khóe môi hơi cong lên, mặt mày tuấn nhã dịu dàng không nói hết thành lời. Khương Tự ghé vào cửa sổ cười híp mắt. Đại sư huynh đang vòng vo khen nàng đáng yêu đó. Trong vòng tay, Bút vẽ nhỏ ôm vai hừ lạnh một tiếng, quả nhiên những gì trên thoại bản nói đều là thật, tình nhân trong mắt Hóa Tây Thi, nếu A Tứ là thỏ con, tất nhiên cũng sẽ là con thỏ có sức sống mạnh nhất Cửu Châu. Các săn yêu sư nhìn chỉ biết lắc đầu ngay lập tức, dù sao cũng là công tử thế gia nên không hiểu sự nguy hiểm của vùng đất băng tuyết, cứ thế trầm mê trong sự dịu dàng, đến lúc gặp phải điều thú chỉ sợ sẽ khóc. Các thợ săn yêu sư thi nhau uống rượu đuổi hơi lạnh, sau đó vào trong động băng ngủ. Trên vùng đất băng tuyết, Nguyệt Ly khắc băng suốt cả một đêm, từ điêu khắc con thỏ đến sư mã cánh vàng, tiếp đến lại khắc thú Nguyệt Quan Nhất Giác. Buổi sáng các săn yêu sư tỉnh lại đã thấy yêu thú khắc bằng băng đầy cả khoảng đất, lúc mới nhìn còn tưởng yêu thú thật, sợ tới mức hai chân nhũn ra, chờ đến khi nhận ra đây rõ ràng là do vị công tử kiếm tông này khắc thành mới vừa mừng vừa sợ. Quá, quá uy phong lẫm liệt, lại còn có điêu khắc ra yêu thú có uy áp nữa kìa. Kiếm tu này sợ không phải luyện khí sư đấy chứ. Chờ đến khi xuất phát đi thật xa, các săn yêu sư vẫn còn liên tục quay đầu lại nhìn. Bọn hắn cứ cảm thấy này những yêu thú khắc bằng băng bị để lại trên vùng đất băng giá thật đáng tiếc. Bọn hắn lại không biết rằng những khối băng này xuất ra từ tay Hạo Nguyệt đạo chủ nên có thể bảo tồn ngàn năm vạn năm không hòa tan do bên trong ẩn chứa một tia đạo. Đồng thời trong vô số năm sau, chúng đã trở thành nơi nổi tiếng nhất Vân Mộng Thập Bát Châu, còn được không biết bao nhiêu tu sĩ trẻ tuổi không quãng đường xa ngàn dặm đi vào vùng đất băng giá tìm hiểu đạo, cuối cùng phi thăng. Đây là những chuyện sau này. Càng đi sâu vào trong rừng Bách Thảo càng yên tĩnh, nơi nơi nhìn thấy chỉ có tuyết lớn trắng xóa, đừng nói tung tích tu sĩ, ngay cả thú chim cũng chẳng bói ra. Là dấu vết của sói tuyết, đại ca, các huynh mau nhìn kìa. Hơi thở yêu thú sói tuyết để lại rất mỏng manh, nó bị thương. Đại ca, đây là cơ hội tuyệt vời cho chúng ta, bà nó, khó trách chúng ta ngồi canh nửa tháng cũng không thấy gì, hóa ra nó bị thương trốn tới chỗ này. Các săn yêu sư kích động hưng phấn hẳn lên. Khương Tự nhìn lại không chớp mắt, quả thực thấy từ cỏ dại trên vùng đất băng tuyết có một dấu vết yêu thú sói tuyết để lại, hơi thở còn sót cực mỏng manh, có vẻ nó bị thương rất nặng. Thế nhưng Khương Tự vẫn từ trong một hơi thở suy yếu này nhận ra có chút gì đó không đúng lắm. Hơi thở còn sót lại không sai biệt lắm là yêu thú ngũ cảnh, có thể so với tu sĩ lục cảnh. Sói tuyết chính là yêu thú am hiểu ẩn nấp hành tung nhất, sao có thể sơ sót tạo sai lầm lớn như thế? Trong hơi thở cực kỳ mỏng manh kia rõ ràng có sát ý thị huyết mạnh mẽ vô cùng. Càng đi về phía trước, dấu vết yêu thú sói tuyết để lại càng nhiều càng hỗn độn, đồng thời mọi người còn phát hiện hành tung của tu sĩ khác. Liên tiếp truy tìm theo tung tích 3 ngày, đám người Khương Tự cuối cùng đuổi tới vị trí của yêu thú sói tuyết, nhìn rừng rậm cùng sông băng trước mặt có chút quen thuộc, Khương Tự và Nguyệt Ly liếc nhau. Đây còn không phải là con sông cực âm năm đó sao? Năm đó chính tại nơi đây, ban đêm nàng mở cửa đã tiến vào linh giới. Cảnh đời thay đổi, hiện giờ nghĩ đến, thế mà lại như chuyện đời trước. Kỳ quái, sao lại không thấy yêu thú sói tuyết? Các người mau nhìn, chỗ khe sông băng ấy. Một trận gió lạnh thổi quá, chỉ thấy trên mặt sông băng đã đông cứng đột nhiên nở rộ vô số cỏ băng tuyết. Cỏ băng tuyết kia chợt xuất hiện đã hòa cùng một màu với băng giá xung quanh, chẳng qua chúng nở rộ bừng bừng nên phím chút sắc hồng nhạt nhàn nhạt. Toàn bộ khe sông như được phủ lên một tầng thảm màu hồng phấn. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 673, Người quen xưa. Cỏ băng tuyết. Khương Tự hơi kinh ngạc lại kèm chút phấn khởi. Nàng cũng mới được nhìn qua loại cỏ này trên sách cổ của sư phụ. Linh thảo nọ chỉ sinh trưởng ở sông băng có điều kiện cực kỳ khắc nghiệt, hơn nữa vô cùng quý giá, cơ bản ra đời còn phải xem số mệnh. Cỏ băng tuyết có năng lực chữa lành ấn tượng, còn có thêm khả năng làm đẹp nên dù thuộc loại linh thảo bát phẩm lại được đánh giá thuộc tính tương đương cửu phẩm, vô cùng quý hiếm. Thật sự có cỏ băng tuyết. Đây chính là thần thảo thiên bảo các dù ra giá treo giải thưởng cũng không có người bán. Dời à, hóa ra đây là cỏ băng tuyết. Sao lại có màu hồng nhạt? Các săn yêu sư hưng phấn tiến lên, đang muốn đào những cây cỏ trong tuyết trắng lộ ra chút đầu dính băng giá thì biến cố đột nhiên xảy ra. Một lực hấp dẫn cực lớn đánh úp lại, nháy mắt đã hút tất cả săn yêu sư vào một thế giới nhỏ băng giá. Khương Tự và Nguyệt Ly liếc nhau, không chống cự. Cứ thế để bản thân hút vào thế giới nhỏ dưới lớp băng. Vừa tiến vào cả hai đã nhận ra đây là một thế giới nhỏ bị tổn hại, không biết vì sao lại dung hợp hoàn mỹ với rừng bách thảo của vùng đất băng tuyết. Trong thế giới nhỏ băng giá, ngoài băng tuyết cũng chỉ có từng mảng cỏ băng tuyết. Đây là chỗ nào? Sao chúng ta lại tới nơi này rồi? Là người Điểm Thương Tông, mọi người mau nhìn. Khương Tự nhìn lại thì thấy trên đất tuyết còn tỏa khắp mùi máu tươi nhàn nhạt và dao động từ trận pháp. Ở nơi trũng trong núi tuyết, các đệ tử Điểm Thương Tông thương vong nặng nề đang rút lại thành một vòng tròn, sát lại với nhau để bày ra trận pháp phòng hộ, cũng không biết họ đã bị nhốt tại nơi đây bao lâu. Đám người Sử Tiến vội vàng chạy tới, còn chưa tới gần đã thấy tu sĩ trẻ tuổi của Điểm Thương Tông mang gương mặt tuyệt vọng hô to, đừng tới đây, yêu thú sói tuyết trốn ở nơi này, nó là yêu thú lục cảnh. Sắc mặt các săn yêu sư trắng bệch, khắp cả người phát lạnh, yêu thú lục cảnh. Sao có thể? Hạ giới sao có thể xuất hiện yêu thú lục cảnh? Cảnh giới của Khương Tự còn chưa khôi phục, vẫn đang dừng lại ở ngũ cảnh, nàng nghe nói yêu thú nơi đây là lục cảnh cũng hơi sửng sốt, nhìn về phía Nguyệt Ly, đại sư huynh, quả thật là lục cảnh. Ừ, Nguyệt Ly gật đầu, đồng tử màu vàng nháy mắt đã tỏa định trên mảnh đất đầy tuyết. Hóa ra đây là một con yêu thú lục cảnh đến từ thế giới khác trong lúc vô tình đã tới rừng Bách Thảo. Từ trường của nơi này vô cùng loạn, có các loại khe hở hư không nên việc xuất hiện một vài yêu thú đẳng cấp cao không lạ. Năm đó thú U Minh cũng đến từ chính nơi này. A Tứ, sao tu vi nàng mãi vẫn chưa khôi phục? Ta cũng không biết, có điều nếu có nguy cơ vẫn có thể cảm ứng được. Khương Tự cười cong mắt, chẳng qua tình huống như vậy có tỷ suất rất nhỏ. Cũng may nàng có sức mạnh thế giới của Kính Hoa giới hộ thể nên thế gian này chẳng có mấy ai có thể làm thương tổn đến nàng, việc khôi phục được tu vi hay không cũng chẳng sao. Nàng thật ra lại vô cùng thích trạng thái cá mặn trước mắt, tu vi không cao thái quá, không cô độc tới mức không tìm nổi đối thủ, cũng chẳng quá yếu, như thế vừa đẹp. Nằm sấp xuống, mau nằm sấp xuống. Khi hai người đang nói chuyện thì thấy các săn yêu sư mang thần sắc hoảng loạn bò trên nền tuyết, cố che giấu hành tung, sau đó điên cuồng ra hiệu cho Khương Tự, Nguyệt Ly. Hạo Nguyệt đạo chủ từ khi ra khỏi bụng mẹ đã không biết sợ là gì, trốn tránh. Dĩ nhiên vị tu sĩ tuấn tú vẫn đứng yên trên nền tuyết, không cử động, cũng không kích phát uy áp sợ dọa yêu thú này chạy mất. Nó mà chạy thì sẽ tới thế giới khác đã thương tánh mạng con người. Đôi mắt đen nhánh của Khương Tự hơi mang ý cười, nàng mặc bộ váy màu xanh phỉ thúy, làn váy phiêu dật như tiên, ở trên nền tuyết vô cùng dễ thấy. Nàng nhìn về phía đám già yếu thương bệnh của Điểm Thương Tông một cái, sau đó ơ một tiếng. Sư tỷ Thanh Sương. Khương Tự hơi sững sờ. Nàng nhận ra nữ tu Thanh Nhã được bảo vệ hộ bên trong, nàng ấy không thay đổi nhiều so với năm đó, có chăng chỉ từ thiếu nữ mới lớn trở thành nữ tu ưu nhã trầm ổn. Năm ấy dưới chân núi Thanh Vụ, ngày Bách Quỷ dạ hành, chính Thanh Sương dẫn người gõ mở cánh cửa sân viện hộ nhà nông, gián tiếp đưa Lan Tấn tới, cũng thay đổi cả đời nàng sau này. Khương Tự ẩn ẩn ý thức được thay đổi một đời này của nàng tất cả nhờ nữ tu Điểm Thương Tông đó. Sư thúc, người quen nữ tu kia sao? Đệ tử Điểm Thương Tông sinh ra một tia hy vọng. Thanh Sương mất máu quá nhiều, thương thế nặng nề mở to mắt, nháy mắt khi nhìn thấy Khương Tự, hơi thở yếu ớt đột nhiên hỗn loạn, suýt nữa hoài nghi hai mắt của mình đã xuất hiện ảo giác. Khương. Khương Tự. Sao có thể? Năm đó từ biệt ở linh giới, nàng ấy không còn gặp lại Khương Tự. Trên gương mặt Thanh Sương nay đã trở thành sư thúc của Điểm Thương Tông lộ ra vẻ kích động, nàng ấy giãy dụa muốn đứng lên, còn chưa mở miệng đã thấy Khương Tự xuất hiện trước mắt. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 674, Liều Mạng. Nàng vừa kinh ngạc vừa mừng rỡ khẳng định, thật là tỷ. Là ta. Thanh Sương kích động gật đầu, chóp mũi ngửi được hơi thở đầy mùi máu tanh của yêu thú sói tuyết, sắc mặt trắng bệch, vội kêu lên, cẩn thận. Bỗng thấy một con yêu thú có bộ lông trắng tuyết như gió mạnh gào thét vọt nhanh tới. Con yêu thú kia có thân hình rất lớn, còn mang theo uy áp khủng bố và gió mạnh hơi tanh mùi máu. Nó không khác gì một ngọn núi nhỏ đổ xuống nền tuyết, để lại một cái bóng to lớn trên mặt đất. Khi thấy con yêu thú sói tuyết kia lao thẳng tới, sắc mặt các săn yêu sư bi thương, bọn hắn vội hô to, giăng lưới. Chỉ thấy tám vị thích săn yêu sư vừa rồi còn ẩn thân, giờ phân biệt chạy về tám hướng khác nhau, sau đó tung bảo vật lưới bắt thú của mình ra. Ngay lập tức tám mảnh pháp khí hợp lại thành một chiếc võng pháp khí lớn trói yêu thú sói tuyết bên trong. Yêu thú sói tuyết toàn thân trắng như tuyết, chỉ có đôi mắt màu đỏ giờ lộ ra ánh sáng hung hãn, mõm phun ra tiếng người, tìm chết. Móng vuốt vừa lớn vừa sắc bén chỉ trong chớp mắt đã xé rách lưới bắt thú, sát khí lập tức phản vệ khiến các săn yêu sư tứ cảnh miệng phun máu tươi, tất cả đồng thời bị thương. Sư thúc, chúng ta liều mạng với nó đi. Các đệ tử Điển Thương Tông tuyệt vọng hô to. Yêu thú này đã dẫn dụ họ tới đây, rõ ràng mạnh hơn nhiều so với họ. Hơn nữa mỗi ngày nó giống hệt như đi săn, vừa không lập tức giết chết tất cả bọn họ vừa không có ý đồ bỏ qua. Nó rõ ràng muốn chăn nuôi bọn họ, đợi đến lúc nào đói bụng có thể giết một người, cắn nuốt lần lượt, số còn lại tiếp tục nuôi. Bọn họ tới đây có tổng cộng hơn 20 người, lúc này chỉ còn sót lại 7 người, mỗi ngày đều bị sự sợ hãi và tuyệt vọng tra tấn. Bây giờ yêu thú này lại dụ dỗ thêm một đội săn yêu sư nữa, chỉ sợ nó sẽ tiếp tục dụ dỗ càng nhiều người hơn, càng nhiều sát nghiệp hơn. Đúng vậy, liều mạng với nó. Các đệ tử Điển Thương Tông đang bị thương vẫn sôi nổi đồng ý, trong đáy mắt mang theo sự sợ hãi. Họ không bao giờ muốn trải qua những ngày tháng bạn bè thân thiết từng người chết một. Bằng các ngươi mà cũng muốn giết bản tôn. Không chịu nổi một kích. Yêu thú sói tuyết cười lạnh khinh bỉ. Nó tung một móng vuốt ra đã ngay lập tức đánh bay một săn yêu sư, liếc thấy Khương Tự, ánh mắt nó lập tức sáng lên, hơi thở thật tươi mát. Ăn người trước mắt sẽ giúp nó tăng tu vi bằng tất cả đám tu sĩ đã nuốt vào bụng từ trước đến nay. Không hay, nó muốn đại khai sát giới. Các đệ tử Điển Thương Tông kêu lên đầy thê lương. Khương Tự thấy nó thế mà lại hướng về phía mình, ánh mắt nàng hiện lên một tia ánh sáng lạnh lẽo, bút vẽ đã xuất hiện trong lòng bàn tay nhưng còn chưa kịp vẽ ra đạo phù đầu tiên thì đã thấy yêu thú sói tuyết to lớn bị một cánh tay trắng như ngọc cách không cố định tại chỗ rồi đánh thẳng vào nền tuyết. Hạo Nguyệt đạo chủ lạnh lùng lên tiếng, làm càn. Thân thể cao lớn của yêu thú sói tuyết giống như một miếng thịt bị ném thẳng vào nền tuyết, xương cốt toàn thân vỡ vụn, kinh mạch đứt đoạn, nhìn có vẻ không bị tổn hao gì nhưng bên trong đã biến thành một đống thịt nát. Yêu thú lục cảnh cảm ứng được uy áp bán thần cảnh đáng sợ, hoảng hốt kêu lên, cửu cảnh, cửu cảnh. Có thể dùng một ngón tay cách không nghiền nó thành thịt nát thì nhất định phải có tu vi cửu cảnh. Các đệ tử Điển Thương Tông ngơ ngác há to miệng, sự sợ hãi trong mắt, trên mặt vẫn còn chưa tan hết. Họ không biết làm sao nhìn về phía Khương Tự và Nguyệt Ly. Hai người này rốt cuộc là ai? Các săn yêu sư vẫn còn duy trì tư thế hộc máu ban nãy, bông tuyết rơi đầy trên mặt cũng chẳng hề hay. Cửu, cửu cảnh. Kiếm tu kia là cửu cảnh. Bọn hắn sợ không phải đang nằm mơ chứ. Đây rõ ràng là một cặp đạo lữ nhỏ ra ngoài dạo chơi mà. Dời má, trước đó bọn hắn vẫn còn luôn lời trong tiếng ngoài giáo dục người ta đấy. Lại còn ghét bỏ người ta ra ngoài rèn luyện không có chút kinh nghiệm. Ai dè người nọ là cửu cảnh, tu sĩ mạnh nhất trên đời này. Các săn yêu sư ngạc nhiên đến mức cầm muốn rơi đầy đất, nội tâm ẩn ẩn mang theo sự sợ hãi lại có chút gì đó kích động. Là Khương Tự, là kiếm tu núi Thanh Vũ Đú. Thanh Sương nhận ra vị Nguyệt đại nhân của đệ nhất phong núi Thanh Vũ. Hai mắt rưng rưng, kích động đến mức toàn thân đều run rẩy. Năm đó nàng ấy vào nhầm linh giới, lúc bị thú U Minh sử dụng như một công cụ, chính nhờ Khương Tự và tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng trước mắt cứu. Thanh Sương nhìn khắp bốn phía vẫn không nhìn thấy bóng dáng áo xanh quen thuộc đâu, đáy mắt hiện lên chút cô đơn, ngay sau đó lại thấp giọng cười, có vài người trước sau vẫn xa xôi không thể với tới chẳng khác gì hoa trong gương, trăng trong nước. Nàng ấy có thể từ xa xa gặp lại cũng đã hạnh phúc vô cùng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 675, coi ta như không tồn tại. A Tứ, nàng dẫn họ ra ngoài đi, yêu thú này cứ để ta xử lý. Nguyệt Ly nhàn nhạt lên tiếng. Chẳng hề có ý định để nàng nhìn thấy một chút máu tanh. Được. Khương Tự gật đầu, nhìn về phía Thanh Sương, sư tỷ còn có thể đi được không? Ta mang mọi người ra khỏi thế giới nhỏ này. Đi ra, ra ngoài. Các đệ tử Điển Thương Tông không dám tin hỏi lại. Tất cả đều ôm đầu gào khóc, họ đã sớm mất đi ý chí chiến đấu và hy vọng từ lâu, cũng chẳng có mong muốn xa vời có thể còn sống mà ra ngoài. Thanh Sương gật đầu, đứng lên, cố gắng ổn định cảm xúc, giọng nói mơ hồ không rõ, cảm ơn Sơn Chủ và Nguyệt Đại Nhân, các người đã cứu ta lần thứ hai. Khương Tự nhợt nhạt cười, thiện nhân kết thiện quả, đây là duyên phận giữa tỷ với ta. Hai mắt Thanh Sương rưng rưng, là duyên phận, cũng không biết duyên phận gì có thể khiến nàng ấy một năm bách quỷ dạ hành kia vào nhầm chân núi núi Thanh Vụ. Từ đó tới tận những năm sau này khi nhớ lại, nàng ấy đều cảm thấy như nằm mơ. Vô số năm sau, đại sư tỷ Thanh Sương của Điểm Thương Tông đã tóc trắng xóa lại thường xuyên nhớ tới một năm ở núi Thanh Vụ kia, gặp được những người kia, trải qua những việc kia. Năm tháng như thoi đưa, phồn hoa dần bay biến, duy chỉ có chuyện cũ trong trí nhớ vẫn như mới xảy ra hôm qua, rõ ràng ngay trước mắt. Khương Tự mang theo các đệ tử Điểm Thương Tông thương vong nặng nề cùng đội săn yêu sư ra khỏi thế giới nhỏ, không bao lâu liền thấy Nguyệt Ly cũng ra ngoài. Hạo Nguyệt đạo chủ một thân gió lạnh tỏa ra ánh sáng băng giá, sau khi ra ngoài, mọi người liền thấy dưới lớp băng truyền đến tiếng ầm vang, có vẻ như tiếng vang thế giới nhỏ rơi xuống. Con yêu thú sói tuyết làm nhiều việc ác và thế giới nhỏ dưới lớp băng đều đã biến mất. Các săn yêu sư nghe tiếng kia mà lòng đau đớn vô cùng, nhiệm vụ săn yêu thú của bọn hắn đó, có điều có thể nhặt về một cái mạng cũng coi như trời ban ân lớn. Khương Tự đưa cho đám người Thanh Sương vài bình ngưng châu bát phẩm để họ chữa thương, thấy Nguyệt Ly ra, đôi mắt nàng hơi sáng lên, vội vàng bước qua, lặng lẽ hỏi, chàng đã phong bế thế giới nhỏ lại rồi. Ừ, vốn chỉ là thế giới nhỏ rách nát, đã rơi vào sông dài thời gian. Hạo Nguyệt đạo chủ thấy bộ dạng nhỏ với vẻ mặt chờ mong của nàng, tức khắc khóe môi khẽ nhếch lên. Chàng lấy vô số cỏ băng tuyết mình vừa đào ra, giọng trầm thấp, giúp nàng đào được một ít cỏ đây, khi nào nàng về Kính Hoa giới có thể tìm ngọn núi tuyết nào đó trồng xuống. Khương Tự vừa nhìn đã cạn lời, chàng đào nào phải chỉ một ít cỏ băng tuyết, có mà đào sạch cỏ trên nền tuyết mới đúng, còn dùng đạo Hạo Nguyệt đóng băng thành quả cầu thủy tinh, dường như khiến thời gian và không gian đều đông cứng lại vậy. Khương Tự vui sướng nhận lấy, cười nói, cảm ơn đại sư huynh. Nguyệt Ly thấy nàng nhét quả cầu thủy tinh vào túi bách bảo, đôi mắt hẹp dài hơi tối đi, A Tứ đến nay còn giữ túi bách bảo lan tấn cho nàng. Vòng tay trăng non chàng đưa không dùng tốt sao? Môi mỏng Hạo Nguyệt đạo chủ miếm chặt, trái tim sinh ra chút gì đó cổ quái. Do chuyện lần này nên chúng ta cần phải đi. Chàng nhàn nhạt nhìn về phía dao động quen thuộc truyền đến trong hư không. Sau khi cô xạ về Cửu Châu, chuyện chàng và A Tứ ở Vân Mộng Thập Bát Châu tất nhiên sẽ bị những người khác biết, tính tính thời gian, mấy người kia cũng nên tới rồi. Được, ta đi tạm biệt Thanh Sương sư tỷ. Khương Tự gật đầu, lại đưa cho Thanh Sương mấy bình ngưng châu bát phẩm, gật gật đầu với các săn yêu sư rồi cùng Nguyệt Ly biến mất khỏi vùng đất băng tuyết. Các đệ tử Điểm Thương Tông và đội săn yêu sư ngồi trên nền tuyết nhìn bóng dáng hai người phá không rời khỏi cùng với cỏ băng tuyết đầy đất, thật lâu vẫn không tỉnh táo lại được. Gió mát thổi qua, cỏ băng tuyết nở rộ, trên nền tuyết như được trải một tầng ánh nắng chiều mỹ lệ, đẹp không sao tả xiết. Mọi người như mới tỉnh khỏi giấc mộng, đào cỏ băng tuyết xong, cuối cùng mới lưu luyến bước từng bước một rời khỏi rừng Bách Thảo, quay về động Thiên Phúc Địa ở Phủ Lan Châu. Không bao lâu sau, mấy hơi thở buông xuống. Thu Tác Trần, chúng ta tới chậm một bước rồi, Nguyệt Ly vừa mang tiểu sư muội rời khỏi. Trọng Hoa cười lạnh, đáng chết. Nguyệt Ly tưởng cưới A Tứ dễ như trở bàn tay chắc. Tuyệt đối không thể nào. Hách Liên Chẩn hưng phấn kêu lên, Tam ca, chúng ta mau đuổi theo đê, tám người chúng ta hẳn có thể đánh thắng được Nguyệt Ly đấy. Ngẫm lại đã kích động. Lan Tấn mỉm cười, xin coi ta như không tồn tại. Tiêu Tích U, các người đâu phải chưa từng liên thủ đâu, cũng xin coi ta như không tồn tại. Hách Liên Chẩn căm giận, các huynh cũng quá không có nghĩa khí. Già Nam mỉm cười, Như Mi không gọi là chính khí, gọi xong sẽ chết, đồ ngốc không tài cán. Trọng Hoa, đừng ầm ĩ nữa, lão ngủ, mau tính một quẻ xem hai người họ chạy đi đâu. Đồng tử màu trà của Mặc Khí hơi tối lại, y gằn từng chữ một, núi Thanh Vụ. Nếu giới này còn có nơi khiến người ta lưu luyến thì chắc chắn chính là núi Thanh Vụ. Không ngờ cách trăm năm, mười người bọn y lại có cơ hội dạo thăm chốn cũ, tề tụ lại ở núi Thanh Vụ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 676, Núi Bồ Đề. Từ phủ Lan Châu, hai người trực tiếp trở về núi Thanh Vụ. Như muốn đền bù tiếc núi nhiều năm trước, lúc này cả hai không bị lạc nhau mà cùng về Kiếm Tông. Núi Thanh Vụ hiện giờ là thánh địa ở Vân Mộng Thập Bát Châu, ngọn núi xinh đẹp với mây mù lượn lờ, viện nhỏ nhà nông năm xưa giờ đã không có ai sinh sống nữa, trong núi còn có một tòa đạo quan. Nhìn nét cổ kính của tòa đạo quan, góc tường có rêu phong màu xanh lục sinh trưởng kết hợp vị trí trong núi khiến nó ngoài ý muốn mang vẻ ngoài thanh u, Nguyệt Ly gõ vang chiếc đồng khấu ngoài cửa đạo quan. Không bao lâu sau, một đạo sĩ nhỏ khoảng 7-8 tuổi thò đầu ra, mắt to đen lúng liếng nhìn hai người từ trên xuống dưới. Đồng khấu, vật hình tròn như chiếc vòng treo trên cánh cửa, người ta kéo lên, hạ xuống để gõ cửa, tác dụng tương tự chuông cửa thời hiện đại. Sư phụ đi dạo chơi rồi, trước khi đi người đã dặn, nếu có người ghé thăm thì có thể cho tá túc một đêm. Cậu nhóc đạo sĩ nói xong liền mở cửa gỗ ra, để lộ nụ cười thật tươi, ngay sau đó vội vàng che kín miệng lại. Mấy ngày trước cu cậu không cẩn thận đã đập gãy răng cửa. Khương Tự thấy cậu đáng yêu, nhịn không được cười nói, vậy xin cảm ơn tiểu sư phụ. Không cần cảm ơn, không cần cảm ơn. Cậu nhóc đạo sĩ nhảy nhót mang hai người bước vào. Đạo quan vô cùng một mạc khiến hai người còn tưởng đang về dạo thăm chốn cũ. Lúc cả hai đang tùy tiện tản bộ trong núi, không ngờ lại vào nhầm đạo quan này, được cậu nhóc đạo sĩ nhiệt tình chiêu đãi nên đành phải ở lại nghỉ ngơi một đêm. Thiện phòng chỉ có ba gian, một gian của sư phụ, một gian của ta, gian còn lại kia dành cho hai vị thí chủ. Cậu nhóc đạo sĩ dẫn hai người tới trước thiện phòng, đứng dưới cây đa lớn dành ung tươi tốt, vừa cười đã để lộ chiếc răng cửa bị thiếu. Một gian thiện phòng. Khương Tự bản năng nhìn về phía Nguyệt Ly. Hạo Nguyệt đạo chủ đã vô cùng tự nhiên, không chỉ vậy còn tiếp lời, cảm ơn tiểu sư phụ. Ta còn chưa phải đạo sĩ đâu, sư phụ nói ta quá ham chơi nên chưa thể làm đạo sĩ được. Nguyệt Ly mỉm cười, quả thực vẫn còn ham chơi lắm, có điều chỉ tính cách trời cho của trẻ con, rất tốt, sau này chàng với A Tứ cũng muốn có một đứa bé. Tuy nhiên chàng thích con gái hơn. Nhất định sẽ dễ thương mềm mại lại đáng yêu như A Tứ khi còn nhỏ. Tâm tư của Hạo Nguyệt đạo chủ khẽ rung động đã lập tức sinh ra không ít tục niệm phàm trần, chàng yên lặng nhìn về phía Khương Tự. Khương Tự bị chàng nhìn mà không hiểu gì hết, chỉ có thể mỉm cười lấy chút linh quả, thanh lộ đưa cho cậu nhóc đạo sĩ kia, đạo quan này sao lại không có tên? Tiểu sư phụ của nhóc có pháp hiệu không? Không có đâu, cảm ơn nữ thí chủ thiện tâm. Cậu nhóc đạo sĩ phấn khởi nhận lấy linh quả và thanh lộ, cắn một ngụm xuống, hai mắt đã sáng rực lên, ngon tuyệt, đạo quan bọn ta cũng có linh quả, có điều sư phụ nói phải đợi ngàn năm mới có thể chín, để ta mang hai người đi xem. Cậu nhóc đạo sĩ túm lấy tay áo Khương Tự, dẫn nàng xuyên qua hậu viện tới trước một cánh cửa gỗ nhỏ. Sau khi vào, tầm mắt rộng mở thông thoáng hơn, dù cho vẫn ở trong núi nhưng so với những gì đã chứng kiến trước đó lại càng thêm rộng lớn, thanh u. Trong núi có một cây bồ đề xum xuê đang phát triển, dưới tàn cây có một chiếc đệm hương bồ đã cũ nát, chiếc đệm hương bồ kia trải qua dầm mưa dãi nắng đã rách tung tóe. Trên cây có kết mười mấy trái bồ đề, mỗi trái đều mang dáng vẻ vô cùng ngây ngô được bao bên trong bởi một quần sáng mờ mịt. Gió mát thổi phất qua khiến linh khí quanh quẩn nơi chóp mũi. Khương Tự kinh ngạc quay lại nhìn thoáng qua Nguyệt Ly, quả bồ đề. Ở ngay trong núi Thanh Vụ. Đã không còn phải núi Thanh Vụ nữa. Nguyệt Ly đi tới, nắm lấy tay nàng, đôi mắt thâm thúy nhìn một mảnh trời đất ở đây. Cậu nhóc đạo sĩ mở cánh cửa gỗ ra cũng đồng nghĩa với việc cả ba ra khỏi Vân Mộng Thập Bát Châu. Cẩn thận mà nghĩ cũng phát hiện ra được đạo quan này đã tồn tại đâu chỉ ngàn năm vạn năm, ấy thế mà bọn chàng ở trong núi Thanh Vụ lại chưa từng phát giác ra sự tồn tại của nơi đây. Chắc hẳn đã vào nhầm một nơi kỳ diệu. Núi Thanh Vụ là chỗ nào? Nơi này là núi Bồ Đề. Cậu nhóc đạo sĩ nhảy nhót chạy trời dưới cây Bồ Đề, thoáng nghe hai người nói nên quay đầu lại cười trả lời. Núi Bồ Đề. Quả thực không phải Vân Mộng Thập Bát Châu. Khương Tự bình tĩnh nhìn về phía cậu nhóc đạo sĩ mới phát hiện hơi thở quanh thân cậu hòa hợp thành một thể với hơi thở của cây Bồ Đề, thế mà lại không phải là người. Đây là quả Bồ Đề tinh vạn năm. Chẳng lẽ nơi đây chính là cảnh giới bồ đề của vô cấu giới mà Ngũ Sư Huynh vẫn đau khổ tìm kiếm sao? Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 677, Hời cho lão ngủ. Hai người chính là những người đầu tiên ghé thăm đạo quan trong suốt trăm năm gần đây, lại còn cho ta ăn quả ngon nữa. Cậu nhóc đạo sĩ chạy tới, khuôn mặt nhỏ cười đến đỏ bừng, tay túm lấy áo Khương Tự, sư phụ nói rồi, phải có qua có lại mới toại lòng nhau. Cậu nhóc đạo sĩ vừa nói vừa lục lọi bên trong bộ áo bào của mình, cuối cùng cũng móc ra một hạt bồ đề khô quắc đưa cho Khương Tự. Khương Tự hơi kinh ngạc, đây là hạt giống cây bồ đề. Cho tỷ một hạt này, tỷ tỷ, sau này ta có thể đến nhà tỷ tìm tỷ chơi không? Cậu nhóc đạo sĩ ngửi được mùi hương hoa cỏ dễ chịu trên người nàng, cảm thấy phấn khởi vô cùng. Đây là mùi hương bồ đề thích, giống như nơi thế ngoại tiên cảnh ý. Dĩ nhiên có thể, ta sẽ tạo ra một thông đạo ở ngay nơi đây, sau này nhóc có thể trực tiếp tới nhà tỷ tỷ chơi. Khương Tự vui vẻ sờ sờ búi tóc của cậu nhóc đạo sĩ, sau đó tạo ra một thông đạo nối với kính hoa giới, một con đường xây dựng bởi hoa cỏ cây cối. Trên con đường gỗ còn nở ra mấy đóa hoa nhỏ, tươi tắn đáng yêu không nói hết thành lời. Chỉ cần chạm vào con đường gỗ nở hoa sẽ có thể vào được kính hoa giới. Cậu nhóc đạo sĩ qua, lên một tiếng, đôi mắt sáng rực, duỗi tay thử sờ sờ con đường gỗ kia, khi cảm nhận khí hỗn độn mênh mông bên trong suýt nữa thì nhảy dựng lên. Ta đi chơi đây, tỷ tỷ, thì phải nhớ thường xuyên đến nơi này tìm ta chơi đó nha. Cậu nhóc đạo sĩ nói xong liền nhảy nhót lên con đường gỗ rồi trực tiếp tiến vào bên trong kính hoa giới. Thấy cô cậu chạy vào kính hoa giới, Nguyệt Ly không khỏi nhướng mày, A Tứ, nếu nhóc bồ đề tinh này gây tai họa cho thế giới hoa cỏ của nàng, về sau muốn đuổi cũng khó lắm đấy. Khương Tự phục một cái bật cười, sư huynh, cũng chỉ có huynh mới ghét bỏ quả bồ đề vạn năm thành tinh này. Ngũ sư huynh đã phải hao hết cả đời để tìm kiếm bồ đề giới kia kìa. Nguyệt Ly thấy nàng tươi cười rực rỡ, nhịn không được duỗi tay chạm chạm vào khuôn mặt nàng, thấp giọng cười nói, coi như hời cho lão ngủ. Chỉ tùy tiện đi một chút sau núi Thanh Vụ mà đã để cho chàng tìm được cảnh giới bồ đề của vô cấu giới, ai mà ngờ được thế giới nhỏ này thực sự tồn tại, chẳng qua không phải thánh địa Phật tu mà chỉ là một thế giới nhỏ nơi bồ đề tinh sinh trưởng. Có điều nơi này đã sinh ra, nuôi dưỡng một cây bồ đề lớn vạn năm, linh khí nồng đậm. Ở dưới tàn cây có thể hiểu được đạo vượt qua cả trăm năm ngàn năm ở thế giới bên ngoài. Mỗi tội giới này độc lập với các giới khác, không có cơ duyên sẽ không thể vào. A Tứ cố ý tạo ra một con đường nối từ kính hoa giới đến bồ đề giới, sau này già nam nếu muốn, có thể vào trong bồ đề giới ngộ đạo. Chuyện có lợi như vậy thế mà lại dành cho lão ngủ. Thấy đôi môi mỏng của đại sư huynh mím chặt, Khương Tự vội vàng kéo ống tay áo chàng, mỉm cười dục. Nhóc bồ đề tinh không có nhà, chúng ta vẫn nên về đạo quan đi. Nàng kéo chàng, đi xuyên qua cánh cửa gỗ nơi hậu viện, chỉ chớp mắt đã về đến sân viện trong đạo quan. Một cái chớp mắt ấy cũng đã đủ để khiến màn đêm của Vân Mộng Thập Bát Châu buông xuống từ lúc nào. Thiện phòng vô cùng đơn sơ như có ngàn năm vạn năm không ai đến ở, Nguyệt Ly cũng không lấy pháp khí kiến trúc ra mà quét tước, lau dọn toàn bộ thiện phòng một lượt. Sau đó chàng trải chăn đệm mềm mại lên giường, treo màn dao sa ánh trăng lên trước giường, rửa sạch công cụ pha trà trong ngăn tủ một lượt rồi mới một lần nữa pha một bình trà mới, ngồi trong sân. Khương Tự thấy động tác của chàng ưu nhã như nước chảy mây trôi, nàng cứ thế chống cằm nhìn đến có chút mê muội. Đây chắc hẳn chính là mộng tưởng sinh hoạt nàng đã từng có, căn nhà một mạc trong núi, nàng nuôi linh thú nhỏ, đại sư huynh nuôi nàng, ban ngày trồng hoa trồng cỏ, bận rộn chuẩn bị nguyên liệu nấu ăn bốn mùa, ngắm nhìn cảnh đẹp trên núi. Ban đêm nghe chàng kể chuyện cũ, gắn bó triền miên. Sau khi đại sư huynh thẳng thắn đổi lòng lần trước, nàng vô cùng rụt rè muốn tự hỏi thêm. Ai ngờ tiếp đó đại sư huynh không đề cập qua nữa, hay, thật trầu lòng. A Tứ, qua đây uống trà nào. Đây chắc hẳn là trà bồ đề đã phong ấn vạn năm, cứ cách ngàn năm mới có thể hái một ít chồi non tươi nhất mới nảy lộc. Đến đây. Khương Tự vội vàng đứng lên, chạy đến trong viện, ngồi xuống. Ngửi được mùi hương tươi mát của nước trà, trước mắt lập tức sáng ngời. Nhóc thú kỳ lân cũng phấn khởi chạy tới, phe phẩy cái đuôi, rút vào giữa hai người, một móng vuốt túm lấy Khương Tự, móng vuốt còn lại kéo áo Nguyệt Ly, hưng phấn kêu lên hai tiếng. Thú Nguyệt Quang nhất giác ưu nhã nằm ghé vào dưới tàn cây, không tới tranh sủng cùng nhóc con kia. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 678, linh thú đều giống chủ nhân. Tuyết Đoàn Tử cũng muốn uống. Khương Tử thấy nhóc thú Kỳ Lân duỗi dài cổ, biểu tình hưng phấn bèn vuốt đầu nó, cười xin thay, sư huynh, cho nó uống một chén đi. Nguyệt Ly gật đầu, đưa một ly trà bồ đề đã pha cẩn thận cho Khương Tự, sau đó mới lắc nhẹ ấm trà, đổ một giọt nước trà mượt mà cho nhóc thú Kỳ Lân. Nó còn nhỏ, không nên uống nhiều, chỉ uống một giọt thôi. Nhóc thú Kỳ Lân chỉ lấy được một giọt trà bồ đề, ngay lập tức bướng bỉnh ngậm chặt giọt trà bồ đề trong miệng, sau đó phe phẩy đuôi chạy tới chỗ thú một sừng. Hai người. Nguyệt Ly thấp thấp cười nói, đáng yêu giống hệt nàng khi còn nhỏ. Khương Tự vỗ trán, ta khi còn nhỏ ngốc nghếch như vậy. Quả thực mất hết mặt mũi nàng, thấy linh thú xinh đẹp trồng cây si. Linh thú đều giống chủ nhân, ta nhớ rõ nàng khi còn nhỏ cũng rất thích nhìn chằm chằm ta. Khương Tự mỉm cười, ta đây nhìn lục sư huynh còn nhiều hơn. Nguyệt Ly híp mắt đầy nguy hiểm, duỗi tay giữ chặt vòng eo mềm mại của nàng, giọng mơ hồ không rõ, về sau chỉ được nhìn ta thôi. Lang Tấn đã lên sổ đen của chàng. Hạo Nguyệt đạo chủ thấy đôi mắt nàng cười cong thành vầng trăng non, biết bản thân đã bị nàng trêu chọc, đồng tử màu vàng hơi tối lại, cúi đầu hôn xuống má lúng đồng tiền nho nhỏ bên khóe môi của nàng. A! Nhóc thú Kỳ Lân bỗng nhiên che kín đôi mắt, giật mình nuốt luôn giọt trà bồ đề xuống. Thú một sừng nhấc nó lên, dẫn nó rời khỏi đạo quan ngay trong đêm trăng, nếu còn không đi, có khi bọn nó sẽ bị ném đến một góc xó xỉnh nào đấy đó. Thoại bản quả nhiên đều nói sự thật. Không sợ tiên ghê gớm chỉ sợ phá chuyện uyên ương. Trà bồ đề ban đêm ở đạo quan cũng phiếm một mùi hương nguyệt quế thanh nhã. Uống xong trà bồ đề, cũng không biết vì sao mà Khương Tự cảm thấy mệt mỏi rã rời. Nàng nương vào gió núi mát mẻ, làm nũng ăn vạ với đại sư huynh, nằm trên đầu gối của chàng, bắt chàng kể chuyện cho mình nghe, còn phải dùng giọng thật. Những năm gần đây do Nguyệt Ly tu thuật ngôn linh nên đã sớm không cần dùng giọng thật. Khương Tự lại chỉ yêu nhất giọng nói lạnh nhạt như ngọc thạch của chàng, giọng nói ấy mang theo một cảm giác lành lạnh hơi cô độc khiến người ta có chút mê muội. Thấy nàng uống trà xong, bắt đầu buồn ngủ, chàng lấy thoại bàn mua ở nhân gian từ trong vòng tay trữ vật ra, chọn một quyển rồi đọc cho nàng nghe. Khương Tự cứ nghe, nghe mãi rồi ngủ mất. Nàng có một giấc mộng cực dài, mơ thấy nhóc bồ đề tinh kéo nàng đi gặp sư phụ của cu cậu. Sư phụ của nhóc bồ đề tinh vừa không phải một đạo sĩ già vừa chẳng phải một bồ đề tinh có tuổi mà là một hòa thượng tha phương mặc quần áo tả tơi. Hòa thượng kia ngồi trên chiếc đệm hương bồ dưới tàn cây bồ đề, người tủm tỉm nói, thằng nhóc quả tinh kia vẫn còn ngây thơ, mong giới chủ bao dung. Khương Tự thấy thế, mỉm cười trả lời, bồ đề tinh ngây thơ đáng yêu, đại sư quá khiêm nhượng rồi. Không biết đại sư cùng ta có gì sâu xa không mà ta cứ cảm thấy vô cùng quen mắt. Hòa thượng tha phương có đôi lông mày trắng như tuyết rủ xuống, dáng vẻ thân thiện dễ gần, ông dùng giọng nói hiền từ đáp, trăm năm trước, khi dạo chơi ở hạ giới, ta có gặp được quốc chủ của một nước nhỏ. Quốc chủ kia không chê ta quần áo tả tơi, dùng lễ đối đãi ta như quốc sĩ. Ta liền để lại nửa đầu tàn khúc ở phàm giới. Sắc mặt Khương Tự khẽ thay đổi, ngay sau đó nàng bái một bái với hòa thượng tha phương kia, cảm ơn đại sư đã tặng khúc. Hòa thượng cười tủm tỉm trả lời, mọi việc trên thế gian đều đã được định từ trước, trần duyên của con vẫn chưa hết, vẫn nên sớm một chút quay về nơi hồng trần thôi. Khương Tự bỗng mở bừng mắt. Nàng phát hiện trong núi giờ đã sáng sớm, ánh nắng ban mai xuyên qua giao sa ánh trăng nơi đầu giường, đáp xuống giường. Nguyệt Ly ngồi ở đầu giường cũng bị bừng tỉnh, giấc mơ hồ không rõ hỏi, nằm mơ. Vâng. Khương Tự nắm chặt đầu ngón tay thon dài của chàng. Thấy ánh mắt chàng mềm mại, ngay lập tức hỏi, sư huynh, chàng cả đêm không ngủ sao? Có nghĩ một lát, trà bồ đề có tác dụng an thần, ta mới nhắm mắt một lúc mà đã có một giấc mộng. Khương Tự kinh ngạc trợn tròn mắt, bán thần cảnh như đại sư huynh kể cả có ngủ, hẳn cũng không thể nằm mơ. Có phải mơ thấy chủ nhân đạo quan? Không sai, là một hòa thượng tha phương. Hòa thượng kia nói với ta rằng trần duyên chưa hết, chớ ở mãi ở bồ đề giới. Nhanh chóng quay về chốn hồng trần đi. Nguyệt Ly thấp giọng cười kể lại. Ngày xưa chàng cũng chẳng hỏi đến chuyện hồng trần, bây giờ lại cực kỳ yêu ràng buộc phàm trần này. đại sư cũng nói như vậy với ta. Khương Tự xong thì tê một tiếng, cảm thấy môi có chút đau, lập tức muốn lấy một cái kính thủy nhìn xem. Khụ khụ. Khuôn mặt thanh tuấn văn nhã của Nguyệt Ly nháy mắt có chút cứng đờ, chàng đè kính thủy kia lại, hình như bị trong núi muỗi cắn, ta giúp nàng thoa ít thuốc. Đêm qua hôn có chút phóng túng, không chút khắc chế. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 679, Phản đồ. Trong núi có muỗi. Đôi mắt to đen nhánh của Khương Tự hiện lên ý cười, con muỗi này lớn thật nha, sau này ta cần phải mang thuốc đuổi muỗi mọi lúc mọi nơi mới được. Giọng Nguyệt Ly hơi khàn, vậy về sau để nàng cắn ngược lại. Khương Tự thấy chàng quả nhiên dùng diễn xuất thanh quý vô song, lời nói lại khiến người ta phải mặt đỏ tai hồng, nàng chỉ có thể nói lái sang chuyện khác, sao đạo của chàng lại thay đổi. Khương Tự duỗi tay đè giữa đầu lông mày chàng lại, cảm ứng đạo của Nguyệt Ly. Trước đó khi thấy chàng, nàng đã ẩn ẩn cảm nhận được đạo của Nguyệt Ly có sự thay đổi. Ngày xưa là vầng trăng tròn trên cây Nguyệt Quế, bây giờ trên trăng tròn lại có một bóng mờ như thể vầng trăng khuyết, càng thêm thần bí, lại có xu thế hòa hợp với trời đất. Đạo của chàng thật đẹp. Khương Tự vuốt ve giữa mày chàng, muốn chạm đến ánh trăng kia. Hạo Nguyệt đạo chủ nhìn khuôn mặt nhỏ của nàng gần ngay trước mắt, bị nàng sờ đến lỗ tai cũng đỏ lên. Chàng ho nhẹ vài tiếng. Đạo Hạo Nguyệt đã bị thiếu đi một phần, không còn hoàn mỹ như trước kia, vậy vẫn đẹp ư. Chàng đã bắt đầu từ từ tiếp thu bản thân không còn hoàn mỹ, giờ thấy Khương Tự yêu thích không buông tay vuốt mình, chàng có cảm giác được yêu thích, được quý trọng. Trái tim lập tức ngọt ngào giống như được ăn kẹo đường. Đẹp chứ, ánh trăng vốn dĩ đã có thay đổi lúc khuyết lúc tròn, nếu hoàn mỹ quá mức thì chẳng khác gì rơi vào cảnh giới viên mãn giả tạo. Bây giờ chắc hẳn mới là đạo Hạo Nguyệt chân chính. Khương Tự cong mắt cười khanh khách. Hạo Nguyệt đạo chủ hơi ngây ngẩn, mãi sau tâm tình bỗng thoải mái, cười nói, trời đã sáng, chúng ta quay về núi Thanh Vụ đi. Được, đại sư có nói trần duyên của ta chưa hết, người bảo ta quay về chốn hồng trần. Khương Tự tươi cười rực rỡ, vậy nàng vẫn nên quay về chốn hồng trần, sống cuộc sống tiêu sái thoải mái thì hơn. Cả hai thu dọn đồ đạc, khôi phục thiện phòng về dáng vẻ nguyên bản. Sau đó từ xa xa bái một bái về phía đạo quan, cuối cùng mới rời khỏi. Trước khi quay về núi Thanh Vụ, cả hai quay đầu nhìn lại một lần nữa mới thấy mây trắng lượn lờ che lấp đi con đường đã từng đi. Nơi đây nào còn có đạo quan trong núi Thanh Vụ, chỉ có gió núi thổi khắp nơi, gió thổi khiến hoa đào nở khắp sườn núi. Ha ha ha, tiểu sư muội, quả nhiên huynh chính là người đầu tiên tìm được muội. Một giọng cười to sang sảng vang lên. Nhìn qua mới thấy Hách Liên chẩn ngồi trên kim ô, lao xuống từ khe núi, hắn hưng phấn kêu lên, hai người đi đâu đấy? Sao lại đột nhiên xuất hiện ở chân núi? Hách Liên chẩn nhảy xuống từ kim ô, đang muốn chạy lên kéo Khương Tự đi thì đã thấy Nguyệt Ly và tiểu sư muội hai người đang nắm tay, ngay lập tức tươi cười cứng đờ trên mặt. Tam ca, nhanh tới. Cải trắng tươi non trong nhà đã bị heo cũng mất rồi. Tiểu A Tứ, giờ muội cũng học được chiêu trốn nhà ra đi. Hử. Từ trong hư không truyền đến một trận dao động, Trọng Hoa mặc áo gấm màu đỏ tía, tay phe phẩy mỹ nhân phiến bước ra, tán quạt gõ một cái lên đầu Khương Tự. Khương Tự vô tội mở to mắt, che đầu mình lại. Tam sư huynh thật đáng ghét, lúc nào cũng đánh vào đầu nàng. Hạo Nguyệt đạo chủ đứng một bên lạnh lùng đe, lão Tam, sau này không cho phép đánh vào đầu A Tứ nhà ta. A Tứ nhà ta. Một tiếng kêu kỳ quái vang lên. Hóa ra mấy người lang tấn đã lần lượt xuất hiện ở các phương của núi Thanh Vụ, cả đám nhìn hai người đang nắm tay, biểu tình vừa vui vừa kinh ngạc. Mấy ngày không gặp mà đã quên luôn mi thuộc Nguyệt Phủ, mang họ Nguyệt. Trọng Hoa chua lè vặt lại, Nguyệt Ly, chúng ta còn chưa đồng ý đâu. Không sai, không đồng ý. Hách Liên chẩn chẳng sợ thiên hạ không loạn huy quyền, cười để lộ hàm răng trắng tinh. Muốn cùng tiểu sư muội kết đạo lữ thì không được vượt năm ải. Chém sáu tướng sao ổn. Thu Tác Trần lắc lắc đầu, tiểu sư muội ngoài bọn ta cũng không có thân nhân nào khác, huynh trưởng như cha, bọn ta không đồng ý, việc hôn nhân này sẽ không thể thành. Già Nam mỉm cười, A Di Đà Phật, đúng đạo lý này. Thu Tác Trần, Lang Tấn, Mặc Khí, các huynh đứng về bên nào? Mặc Khí ôm vai, tầm mắt dừng trên người Khương Tự, nhàn nhạt đáp, A Tứ thích là hảo. Ta không ý kiến. Nếu y còn chấp niệm thì đó cũng chỉ là cầu một đời này của A Tứ bình an vui vẻ, trải qua cuộc sống bản thân muội ấy mong muốn. Bất kể trăm năm trước Nguyệt Ly hy sinh hay trăm năm sau A Tứ tổn thương vì tình, y đều thấy trong mắt. Trăm năm qua, y ở lại thành Yên Vũ đã sớm nghĩ thông suốt, nếu Nguyệt Ly có thể tỉnh lại, A Tứ chắc chắn sẽ vui vẻ hơn, y bằng lòng vĩnh viễn làm huynh trưởng của nàng, làm nhị sư huynh của nàng, làm chỗ dựa kiên cố nhất cho nàng, chúc phúc hai người họ. Hách Liên chẩn biểu môi, phản đồ. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 680, dĩ nhiên bằng lòng. Lang Tấn vẫn mang gương mặt dịu dàng như thường ngày cười nói, tuy ta không có ý kiến nhưng hình thức vẫn phải làm, khảo nghiệm ắt không thể thiếu, phải đi gặp gia trưởng, lại dựa theo tam môi lục xính của phàm giới mà làm. Chỉ cần một phân đoạn không làm tốt thôi, ta đây cũng sẽ không đứng về phía đại sư huynh đâu. Tam môi lục xính hay tam thư lục lễ nôm na là ba bức thư sáu lễ mà nhà trai làm chủ. Tam thư gồm xính thư, lễ thư và nghênh thân thư. Đây là ba lá thư nhà trai đưa sang nhà gái để đưa tin, xin báo và chuẩn bị dàn xếp các nghi thức. Lục lễ chỉ sáu lễ gồm, nạp thái, lễ đặt vấn đề hôn nhân, dạm ngõ. Vấn danh, lễ hỏi tên tuổi, thân thế, nạp cát, lễ tiếp nhận xem tuổi hai bên, đính hôn, nạp chinh, lễ nhận lễ vật, thỉnh kỳ, lễ định ngày cưới, thân nghênh, lễ rước dâu. Hách Liên chẩn ha ha cười rộ lên, vỗ đùi khen, Lục ca, luận hố người, ta chỉ phục huynh. Lão Lục nói không sai. Tiêu Tích U và Úy Hành thi nhau gật đầu. Nguyệt Ly mặt không đổi sắc, thanh lãnh nói, vậy các người cứ việc lên. Mọi người đấu khẩu hết sức kịch liệt. Bỗng một bóng dáng mặc áo đạo màu xám ngự kiếm bay tới, Lý Trường Hỷ xa xa đã vui mừng hô, tiểu nương tử, các vị đại nhân, các ngài về núi Thanh Vũ khi nào thế? Vừa đến không lâu. Lý Trường Hỷ hưng phấn nhảy xuống từ pháp khí, suýt nữa hoài nghi đôi mắt mình đã xuất hiện ảo giác. Từ khi mấy người Khương Tự rời khỏi Vân Mộng Thập Bát Châu, núi Thanh Vũ đã biến thành thánh địa của giới này. Lý đại nhân về tới quê nhà đã hao phí không biết bao nhiêu tâm huyết để bày trận pháp bảo vệ chính phong núi Thanh Vũ hoàn hảo không bị tổn hao, cứ 10 năm mới mở ra một lần, chọn lựa tu sĩ ưu tú trên kiếm tông đến tìm hiểu đạo. Thời gian còn lại đều phong bế núi. Sáng sớm hôm nay gã đã ẩn ẩn cảm thấy kết giới trên núi Thanh Vũ có điều dị thường, mấy luồng uy áp tỏa ra khắp nơi. Bây giờ gã đã trở thành người có tu vi mạnh nhất Vân Mộng Thập Bát Châu nên chỉ có thể căng da đầu tới kiểm tra, ai mà dè lại có thể thu được kinh ngạc cùng vui sướng đến nhường ấy. Những người này ở trên thượng giới cũng là con cưng của các tiên môn, ngày thường khó gặp, huống chi lại còn tề tựu nhiều người như vậy ở hạ giới. Lý đại nhân kích động lấy tay áo xoa xoa nơi khóe mắt, cười hỏi, tiểu nhân không biết các vị đại nhân xuống đây nên không tiếp đón từ xa. Mong tiểu nương tử và các vị đại nhân thứ lỗi. Các vị đại nhân tới núi Thanh Vũ ở ư. Vậy ta lập tức giúp các vị đại nhân quét tước dọn dẹp lại. Lý Trường Hỷ nói năng có chút lộn xộn. Mọi người liếc nhau một cái, Hách Liên chẩn vỗ vào vai gã, cười ha ha, lão Hỷ, sao mới trăm năm không gặp mà đã xa lạ với bọn ta thế? Bọn ta đã tới từ sớm rồi. Trận pháp này trên núi Thanh Vũ có phải huynh bày ra không? Vẫn còn thô ráp lắm, đến đây, ta đưa huynh đi tu bổ lại vài chỗ. Sao tu vi của huynh vẫn còn ở bát cảnh? Hách Liên chẩn túng Lý Trường Hỷ đi tu bổ trận pháp, mọi người cũng vào chính phong núi Thanh Vũ. Năm xưa Đại Điện Kiếm Tông đã sớm tu bổ lại một lần nữa, còn chính phong vẫn giữ bộ dạng ngày đó, Khương Tự đi từ thứ cửu phong đến đệ nhất phong, nhìn phủ Thiều Quang từng ở khi còn nhỏ, vườn trái cây của bát phong, hang động của nhị phong, bỗng có cảm giác được về nhà. Nếu thích, sau này mỗi năm ta đều cùng nàng quay về ở một thời gian. Nguyệt Ly bước xuống từ đám mây lành, thấy nàng đứng ở đỉnh núi đệ nhất phong, giọng không tự giác mềm mại đi. Khương Tự lộ ra tươi cười, sao chàng lại tới đây, không phải đã bị các sư huynh khác kéo đi mở họp rồi ư? Cái gọi là mở họp chẳng khác gì đại hội ngược đãi. Nguyệt Ly vẫn giữ nguyên dáng vẻ ưu nhã phất phất tro bụi ở cổ tay áo, nhàn nhạt kể. Ta đem vây mấy người họ trong Đại Điện Kiếm Tông, chờ đến khi về, ta sẽ tới gặp sư phụ nàng. Gấp vậy sao? Khương Tự chớp mắt cười hỏi. Hạo Nguyệt đạo chủ đỡ trán, thấp giọng cười đáp, gặp người lớn trong nhà rồi thì mới có thể danh chính ngôn thuận cùng nàng dạo chơi khắp các giới. A Tứ, nàng có bằng lòng cùng ta kết làm đạo lữ, bên nhau suốt quãng đời còn lại không? Khương Tự thấy lời nói của chàng nghiêm túc ngoài ý muốn, còn mang theo chút gì đó khẩn trương, nàng yên lặng nhìn chàng, thấy khuôn mặt tuấn tú của chàng hơi hơi biến sắc mới cười trả lời, dĩ nhiên bằng lòng. Lòng bàn tay Nguyệt Ly đổ đầy mồ hôi lạnh, chàng nghe vậy nhe răng nở một nụ cười đã lâu có, ôm lấy nàng, vùi đầu ngửi mùi hương dịu nhẹ ở hõm cổ nàng, nhẹ nhẹ tuyên thệ, đại sư huynh sẽ đối tốt với nàng cả đời. Đây là người chàng đặt trên đầu quả tim từ nhỏ, sau lại cô nhóc kia lớn lên đã vào ở hẳn trong lòng chàng. Khương Tự duỗi tay ôm lấy chàng, cong mắt nhẹ nhàng khẳng định, A Tứ thích đại sư huynh nhất. 5 năm tuổi ấy, nàng đã được nhìn thấy tiên nhân trên cây nguyệt quế, sau khi lớn lên liền gả cho chàng, đây ước chừng đó là thoại bản đẹp nhất thế gian. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 681, Cuộc đời riêng. Buổi tối mọi người tề tựu ở quảng trường của Kiếm Tông. Lý Trường Hỷ vơ vét các loại đặc sản đủ chủng loại của Phủ Thanh Châu, lại còn mang đến rượu ngon trăm năm quý báu của mình. Rượu ngon của hạ giới tuy linh khí không đủ nhưng lại có tiếng về độ mạnh và mùi thơm. Chính vì lẽ đó mà Lý Đại Nhân tinh khôn nhất thế gian đã có thể mang theo các vị cửu cảnh thánh hiền chơi trò chơi hành tử lệnh nổi tiếng gần đây. Hành tử lệnh, một trò chơi khá quen thuộc thời xưa, người chơi thường so cầm kỳ thi họa, ai thua sẽ phải uống rượu. Dĩ nhiên không phải so khả năng làm thơ, mà là do đạo thuật. Do đó mây mù trên núi Thanh Vũ cả đêm đều bị các loại ánh sáng đạo thuật chiếu rọi, sặc sỡ đủ loại màu sắc. Trong số 10 người, tu vi của Khương Tự dù hoàn toàn khôi phục nhưng có cảnh giới cao, đạo thuật nghệ thuật sâu rộng, cả đêm gần như không bại. Lý Trường Hỷ tu vi thấp nhưng lại am hiểu chơi chiêu trò, Hách Liên Chẩn có tiếng ăn chơi trác táng ở đất Trung Châu, vì thế cả đêm thua nhiều nhất ngược lại là ba người Thu Tác Trần, Bí Hành và Tiêu Tích U. Thu Tác Trần uống rượu uống đến nôn, cuối cùng phải nhận thua, chạy tới sau núi lánh nạn. Khương Tự muốn uống rượu thiêu đao tử kia, kết quả bị Nguyệt Ly tịch thu sạch, đến cuối chỉ đành uống tạm một bầu rượu ngọt nguyệt quế. Một đêm này, mọi người chơi hành tử lệnh, so đạo thuật, uống rượu mạnh, say ngã trái ngã phải trong núi Thanh Vụ. Khương Tự không uống rượu, dĩ nhiên không say, thấy trên quảng trường Hách Liên Chẩn ôm cây cục ngáy o o ngủ say, Nguyệt Ly và Lan Tấn ở một bên lẳng lặng nói chuyện, những người khác phần lớn đều đã say, chỉ có nhị sư huynh ngồi ở đỉnh núi Đại Điện Kiếm Tông, trông về phía phương hướng nhị phong xa xa. Khi Khương Tự chưa thông suốt không hiểu tình cảm của Mặc Khí, sau khi thông suốt có hiểu cũng đã chậm. Mấy năm nay nhị sư huynh cùng nàng ở lại thành Yên Vũ, nàng biết, trong các sư huynh, chỉ có mình nhị sư huynh không nhà không người thân. Bây giờ nàng và đại sư huynh muốn kết làm đạo lữ, cũng coi như có người nhà, chỉ còn lại có một mình Mặc Khí. Nội tâm Khương Tự thấy thật áy náy. Nhị sư huynh, huynh đang xem gì vậy? Khương Tự thấy gió núi thổi bay khiến tay áo tu sĩ áo đen phồng lên, nàng qua đó ngồi cùng, tò mò cười hỏi. Xem nhị phong. Mặc Khí thấy là nàng, lạnh nhạt nơi đáy mắt nhạt đi, khàn khàn nói, căn nhà tạm thời. Nhị phong vẫn luôn là nhà của sư huynh mà. Đại sư huynh nói với muội, sau này mỗi năm đều sẽ cùng muội trở về ở một thời gian. Ừ, Nguyệt Ly đối xử với muội rất tốt. Mặc Khí nhìn thoáng qua tu sĩ mặc áo bào màu ánh trăng cách đó không xa, tầm mắt đối phương nhàn nhạt liếc qua, sâu thẳm như mực, Nguyệt Ly không phải người đa tình, thậm chí có thể nói rằng có chút vô tình, thế nhưng huynh ấy đã sẵn sàng vì muội chém đạo căn, đóng băng tà thần hắc ám, những chuyện này huynh đều không làm được. Nội tâm Mặc Khí đã hiểu rất rõ, tình duyên trên thế gian này phần lớn đều so xem ai tình thâm hơn, ai có thể thông suốt rời khỏi. Nguyệt Ly vì nàng liều mình 2 lần, cuối cùng để lại dấu vết sâu nhất trong lòng A Tứ, việc này hẳn là nhân quả. Y không thể dựa vào việc bản thân bi thảm trói chặt A Tứ nên có được cuộc sống càng tốt hơn. Khóe môi Khương Tự hơi cong lên, nàng ngồi trên đỉnh núi, cảm thụ được gió núi thổi qua mắt cá chân, ngọt ngào nói, nhị sư huynh hẳn sẽ có cuộc đời riêng của mình, không cần vì A Tứ liều mạng. Ừ, đã biết. Mặc Khí trầm thấp đáp lời. Trước kia y hận đời, chỉ nghĩ chém trời diệt đất, sau lại chứng kiến A Tứ và Nguyệt Ly lấy mệnh cứu đời, chấp niệm trong lòng và sự phản nghịch trong xương cốt dần vơi đi. Trời đất này đã sớm lặp lại lần nữa, không giống trước kia. Hiện giờ Cửu Châu Nam Bắc giao hòa, bù đắp lẫn nhau, tu hành sát khí cũng không bị kỳ thị. Y dường như thật sự có thể có được cuộc đời khác. Hai người ngồi trên đỉnh núi, cảm nhận gió núi thổi, không nói gì như thời niên thiếu vậy. Khương Tự lấy một hòn mãn thạch có hoa văn từ vòng tay trữ vật ra, cầm bút tập trung tinh thần vẽ tranh liên hoàn. Lúc này đây không phải câu chuyện về hai người một lớn một nhỏ nữa mà là một tiểu A Tứ mặc áo váy hồng nhạt và chính sư huynh. Mặc khí thấy nàng vừa vẽ vừa cười, mặt mày cũng mềm mại đi vài phần. Cách đó không xa, Lan Tấn thấy Nguyệt Ly có vẻ hơi thất thần, nhẹ hỏi, đại sư huynh nếu lo lắng, vì sao lại để hai người họ ở chung một chỗ? Lan Tấn âm thầm lắc đầu, dục vọng chiếm hữu này của đại sư huynh thực sự có chút mạnh, mấy năm nay đều phòng bọn hắn, đặc biệt đề phòng mặt khí nhất. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 682, gặp trưởng bối. Đây hẳn là nơi khiến tình cảm người ta phải mê muội. Ánh mắt Nguyệt Ly sâu dần, chàng nhàn nhạt mở miệng, A Tứ đối với mặt khí trước sau luôn áy náy, hiện giờ tên đó cô đơn một mình, ta cũng không đành lòng, cứ để cho họ ở chung một đêm cuối cùng đi. Sau này dĩ nhiên không thể nữa. Lan Tấn bật cười, lắc đầu chê, hóa ra huynh là Nguyệt Ly thế này đây. Nguyệt Ly ưu nhã cười, như nhau cả. Chàng và A Tứ kết đạo lữ, kẻ ngáng chân tàn nhẫn nhất chính là Lan Tấn. Dù sao cũng có trái tim của người làm phụ thân sắp gả con gái, trái tim tàn nhẫn lắm. Sau khi say rượu ở núi Thanh Vụ, Lý Trường Hỷ tiếp tục sống tại Vân Mộng Thập Bát Châu. Toàn bộ người Mộc gia di dời tới phủ Thanh Châu, ông cụ nhà họ một năm đó nhờ ăn đào tiên Khương Tự cho nên đã phá vỡ vào tứ cảnh, vẫn trường thọ như cũ. Kiếm Tông vẫn giữ vị trí tông môn đệ nhất Vân Mộng Thập Bát Châu, chẳng qua đó là Kiếm Tông hoàn toàn mới. Thời đại thuộc về Khương Tự và các sư huynh cuối cũng đã bị viết vào sách cổ, trở thành sử sách giới tu tiên. Sau khi về Cửu Châu, Nguyệt Ly liền đưa tin qua Nguyệt Phủ, cùng trưởng bối thương nghị chuyện cầu hôn. Ngoài ngũ sư huynh phấn khởi lên tinh thần vào bồ đề giới thanh tu, vẫn luôn không nỡ ra ngoài thì các sư huynh khác đề lần lượt quay về vùng đất của gia tộc mình giúp Khương Tự chuẩn bị của hồi môn. Tất cả rất có khí thế muốn làm đại điển kết đạo sao cho thật náo nhiệt. Khương Tự cũng thực sự không nghĩ tới sẽ gây động tĩnh lớn như vậy. Trước kia nàng ở một mình trong hành cung, quen làm mọi việc phải khiêm tốn. Nàng vốn chỉ định làm nghi thức kết đạo đơn giản ở núi Đông Ly, ai ngờ đề nghị lập tức bị mọi người bác bỏ sạch. Về việc làm đại điển kết đạo ra sao, làm ở đâu, đưa gã từ chỗ nào, nên phát thiệp mời rộng rãi hay thông báo trực tiếp khắp Cửu Châu, mở tiệc chiêu đãi người nào với vô số việc khác như nào đều khiến mọi người cãi nhau túi bụi. Nguyệt Ly trực tiếp suốt đêm mang theo nàng quay về núi Đông Ly gặp gia trưởng, tránh đi đám cuồng sư muội đáng sợ kia. Núi Đông Ly đúng lúc vào thu, khắp sơn trải kiếm ánh vàng rực rỡ của linh quả, hương thơm bay mười dặm. Khi hai người quay về núi Đông Ly, sơn chủ Đông Ly Nhiễm Mặc đang đội mũ rơm, đi chân trần thu hoạch linh gạo ở linh điền. Nội tâm Khương Tự kích động, nàng hô, sư phụ, A Tứ đã trở lại. Sơn chủ Đông Ly cười sang sảng. Mấy đứa về đúng lúc đấy, linh gạo này vừa kịp thu hoạch, buổi tối có thể ăn gạo mới, lại còn có thể ủ chút rượu linh gạo. Khương Tự kéo tay Nguyệt Ly, chạy chậm đến ruộng linh gạo. Nguyệt Ly vẫn lần đầu tiên thấy sơn chủ Đông Ly Nhiễm Mặc, không thể tưởng tượng đó là tu sĩ tiêu sái phóng khoáng như thế này, giày vải mũ rơm, y phục vải bố, quanh thân có một sức mạnh gần gũi, cuốn hút quanh quẩn cổ khó có thể miêu tả. Tu sĩ thanh tuấn dễ gần như vậy lại có tu vi hơn 1000, gần vạn năm tu hành, trên người có sức quyến rũ trí mạng rồi lại kỳ diệu được đạo của ông hóa giải. Quả nhiên người tu đạo hoa cỏ nói đều là con cưng của trời đất. Nguyệt Ly thấy hồn phách ông vẫn không đủ, mỗi năm ước chừng phải tốn hơn phân nửa thời gian chìm trong trạng thái ngủ say. Có điều mặt mày đối phương vẫn mang vẻ phóng khoáng, tùy ý, ánh mắt nhìn A Tứ giống như nhìn con gái nhỏ. Chàng cũng không biết là Nhiễm Mặc chỉ dẫn A Tứ hay A Tứ cứu sơn chủ Đông Ly về. Có điều hiện giờ xem ra nếu Nhiễm Mặc là trưởng bối có thể cho A Tứ sự ấm áp, tiêu trừ những thương tổn kiếp trước, vậy thật tốt. Vãn bối Nguyệt Ly gặp qua sơn chủ. Đạo chủ khách khí, hiện giờ con đã vào bán thần cảnh, xét tu hành còn ở trên ta, ta gặp cũng phải gọi một tiếng đạo chủ. Có điều xem quan hệ của con với A Tứ, ta sẽ bỏ qua tôn hào, gọi con một tiếng Nguyệt Ly. Sơn chủ Đông Ly mắt sáng như đuốc, thấy đồ đệ nhỏ lôi kéo vị tu sĩ như trăng sáng giữa trời quan kia về nhà đã hiểu đây tất nhiên có ý mang đạo lữ tới. Mỗi tội đạo lữ này tu vi có chút cao. Nguyệt Ly mỉm cười, ngài cứ gọi con là Nguyệt Ly ạ. Hai người đừng nói chuyện phím nữa, linh gạo sắp rơi hết xuống đất rồi. Ba người vội vàng gặt hết linh gạo đã chín xuống, sau đó chất đống trong căn nhà gỗ, làm xong đâu đấy, mọi người đều ngồi trên sàn nhà, cười sung sướng. A Tứ, con lên núi hái chút linh quả về đây. Khương Tự thấy giữa nam nhân bọn họ có việc cần nói nên vác rổ, lên núi hái linh quả. Linh quả trên núi quá nhiều, có nhiều cây không kịp hái đã rơi hết xuống đất. Nàng nhặt một ít, mỗi loại đều hái một chút, cùng đám linh thú nhỏ trong núi chơi một lát, lại đào chút hoa hoa cỏ cỏ mà chỉ chớp mắt sắc trời đã tối sầm. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 683, Tinh Phách Ánh Trăng. Ánh trăng xuất hiện, một tấc ánh trăng như bóng với hình đi theo bên cạnh nàng, chiếu sáng con đường lên núi. Nàng duỗi tay, ánh trăng kia liền chạy lòng bàn tay tới nàng. Khương Tự cảm thấy chơi rất vui, một đường đi một đường nghịch ánh trăng, từ đỉnh núi xuống đã thấy Nguyệt Ly và sư phụ vừa lúc xong việc, đi từ nhà gỗ ra. Đại sư huynh, đây là ánh trăng của chàng. Ta bắt lấy nó nè. Khương Tự mỉm cười mở lòng bàn tay ra. Nguyệt Ly thấy nàng vác một rổ linh quả, chơi đến khuôn mặt nhỏ cũng phiếm một màu hồng nhạt, nhịn không được duỗi tay giúp nàng lau mồ hôi mỏng giữa trán, cười trả lời, là tinh phách ánh trăng, nó đi theo bên cạnh nàng thì ta sẽ có thể tìm được nàng rất nhanh. Ánh trăng còn có tinh phách nhỏ ư? Đáng yêu. Khương Tự chọc chọc vào một tấc ánh trăng kia, trước đó còn cảm thấy chỉ lành lạnh, giờ mới thấy có cả sự mềm mại như là một quả nhỏ trong suốt đông lạnh. Ừ, ta cũng đã nhiều ngày mới ngưng tụ ra một sợi tinh phách này. Tiêu hao không ít tu vi và linh lực của chàng, có điều có nó đi theo bên cạnh A Tứ sẽ chẳng khác nào bản thân chàng có một phân thân đi theo A Tứ, giúp nàng chiếu sáng con đường về nhà lộ, rất được, nếu nàng thích, vậy tặng cho nàng đó. Thích. Khương Tự véo nhẹ tinh phách ánh trăng nhỏ kia, thấy nó bò đến đỉnh đầu mình, tức khắc cong mắt cười khen, vật nhỏ này còn rất hoạt bát đáng yêu. Tinh phách ánh trăng là tinh hoa của đạo Hạo Nguyệt, trong cuộc đời một người chỉ ngưng tụ ra một tinh phách nguyệt quang, tương đương với đạo tâm của nhân tu. Sơn chủ Đông Ly đi ra, cười giải thích. Đồ đệ nhỏ tìm được đạo lữ như vậy, ngay cả ông cũng không mò ra được chút xíu tật xấu, tu vi mạnh, phẩm tính cao khiết, gia thế cũng tốt, tính tình cũng vô cùng hiền lành. Nếu nói có khuyết điểm thì đại khái, dáng vẻ quá mức tuấn tiếu. Sau một hồi nói chuyện với nhau, Sơn chủ Đông Ly thậm chí còn thấy rất vừa lòng. Quý giá như vậy. Trái tim Khương Tự sinh niềm hạnh phúc, đại sư huynh thế mà lại cho nàng đạo tâm của mình. Khương Tự vội vàng bắt lấy tinh phách nhỏ kia, khắp đạo thuật rồi đeo nó lên cổ tay mình, mang theo mọi lúc. Buổi tối, tâm tình Sơn chủ Đông Ly rất tốt. Ông còn lấy đặc sản núi Đông Ly làm một bàn đồ ăn ngon. Mấy năm nay phần lớn thời gian ông đều trong trạng thái ngủ say, giờ đồ đệ nhỏ không còn ảm đạm đau thương nữa. Đã thế còn mang theo người trong lòng quay về núi Đông Ly khiến ông phấn khởi uống nhiều thêm mấy vò rượu. Sau đó sức mạnh hồn phách tiêu hao quá mức khiến ông lại rơi vào ngủ say. Trước khi ngủ say, ông còn hưng phấn nói bản thân chỉ ngủ 3 tháng, tỉnh ngủ sẽ tham gia đại điển kết đạo của Khương Tự và Nguyệt Ly. Khương Tự thấy thế chỉ có cảm giác vô cùng bất đắc dĩ, thật cẩn thận thu đem tinh túy cỏ hoàng hồn vào. Sư phụ hiện giờ toàn dựa vào sức mạnh hồn phách lấy khổ trúc huyển hóa ra thân thể, bản chất xem như cơ thể bằng khổ trúc. Tồn tại như vậy người không phải người, quỷ không ra quỷ, lại càng giống như linh thân. Có điều như thế cũng đủ để nàng cảm thấy mỹ mãn vô cùng. Chuyện nghịch thiên người chết đi trở về nhân gian này không giác gì lấy hồn tu nhập đạo linh tu hoặc phải tới từ một mảnh trời khác. Đại sư huynh, chàng nói xem, sư phụ có phải rất cô đơn không? Thời đại của ông đã mai một, nếu không chúng ta giúp ông tìm đạo lữ đi. Nguyệt Ly bật cười, xoa mái tóc đen nhánh của nàng, cười đề nghị, không bằng chúng ta kết làm đạo lữ trước, sau này từ từ lại giúp sư phụ tìm. Được. Khương Tự cười gật đầu, thấy ánh mắt chàng thâm thúy, lúc này mới phản ứng lại, chàng nói hai đề nghị, nàng đáp, được rồi, nữ đế không nói đùa. Giọng Hạo Nguyệt đạo chủ mềm nhẹ như nước, chàng dùng thuật ngôn linh nói, ta nguyện cùng Kính Hoa giới chủ kết làm đạo lữ, tương thân tương ái, bạc đầu không rời. Khương Tự thấy trên người chàng lập lòe ánh sáng đạo thuật ngôn linh. Nàng ngẩng đầu nhìn đồng tử màu vàng của chàng, con mắt tuyên thệ, lòng ta tựa lòng quân. Hai người đối diện nhau cùng cười, mười ngón nắm chặt. Đại điển kết đạo định vào 3 tháng sau, có 8 sư huynh dục vọng khống chế rất mạnh và một đạo lữ nhìn như hiền hòa kỳ thật dục vọng khống chế càng mạnh nên chuyện đại điển kết đạo, Khương Tự có thể mừng rỡ phủi tay làm bà chủ, chỉ cần nhớ kỹ thời gian. Sau đó mỗi ngày nàng qua lại giữa núi Đông Ly và Kính Hoa giới làm người trồng hoa. Quả bồ đề do bồ đề tinh cho nàng cần tìm nơi sạch sẽ nhất để gieo, cỏ băng tuyết cũng phải chọn chỗ rét lạnh nhất trồng xuống, còn có linh quả linh hoa đầy rẫy khắp nơi trên núi Đông Ly, Khương Tự bận túi bụi. Nguyệt Ly so với nàng càng bận hơn. Sau khi chàng vào bán thần cảnh, địa vị Nguyệt Phủ ở Cửu Châu càng là cao cao không với tới. Đại điển kết đạo tự nhiên không thể qua loa được. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 684, Đại điển kết đạo. Tiên môn thế gia biết Nguyệt Phủ muốn làm đại điển kết đạo, tất cả đều ầm ĩ sắp nổ tung. Trước khi bao nhiêu đệ tử con cháu thế gia muốn leo lên thiếu chủ Nguyệt Phủ cao cao phía trên, khi biết được vị thiếu chủ kia hôn mê trăm năm cũng từng tiếc hận một thời gian. Lúc nghe tin chàng tỉnh lại còn kích động không nhỏ, giờ sao cứ im hơi lặng tiếng đã kết đạo lữ. Hạo Nguyệt đạo chủ nói chuyện yêu đương từ bao giờ thế? Không phải bị nữ tu đạo hạnh cao sâu nào mê hoặc chứ? Các tiên môn Cửu Châu đều không phục, tận đến khi Nguyệt Phủ gửi thiếp cưới mời đến tham gia đại điển kết đạo, nhìn thấy 4 chữ đối tượng kết đạo, Kính Hoa giới chủ, chúng nữ tu khóc lóc thảm thiết, chúng nam tu thở ngắn than dài. Hai, quả nhiên đối tượng ưu tú đều thuộc về nhà người khác, hơn nữa còn nuôi từ nhỏ. Nháy mắt đã tới đại điển kết đạo 3 tháng sau. Do Tiên Châu hải ngoại xa xôi, lại là thánh địa thanh tu nên hàng năm trong trạng thái nửa phong bế, không có cách nào đủ chỗ chứa cho đông đảo tu sĩ tiên môn Cửu Châu. Nguyệt Ly cũng sợ Khương Tự rời khỏi núi Đông Ly không quen nên quyết định đại điển kết đạo tổ chức ở Đông Châu. Vì thế chàng cố ý bỏ số tiền lớn mua một ngọn núi tại hải vực Đông Châu, tu sửa thành một trang viên sơn hải làm nhà mới, viết mấy chữ, Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Thật triền miên lâm ly, bên trong ẩn chứa đạo hoa cỏ của Khương Tự và đạo Hạo Nguyệt của chàng. Đại điển kết đạo sẽ từ xuất phát núi Đông Ly đến trang viên Sơn Hải. Bởi hai người dần biến mất khỏi tầm mắt Cửu Châu gần trăm năm nên đám người Hách Liên chẩn la hét muốn làm lớn, làm to. Khương Tự lại vọng khiêm tốn chút, Nguyệt Ly cân nhắc hồi lâu mới phát thiếp cưới cho các thế gia tiên môn Cửu Châu dưới dạng thông báo về đại điển kết đạo, sau đó lại định ra một danh sách khác, mời bạn bè thân thích tới tham gia đại điển kết đạo. Như thế vừa oanh động lại đủ khiêm tốn. Có điều cứ như vậy, danh sách mời vẫn có khoảng trên 100 người, đều là người không thể xóa bớt. Rất nhanh đã đến ngày đại điển kết đạo, núi Đông Ly nơi chốn tràn ngập không khí vui mừng. Đám người Hách Liên chẩn trực tiếp ở lại núi Đông Ly, trọng hoa quản việc trong núi Đông Ly, Hách Liên chẩn phụ trách chân chạy, Thu Tác Trần và Tiêu Tích U chịu trách nhiệm chiêu đãi khách khứa, Lan Tấn giúp đỡ Nguyệt Ly lo liệu những chuyện khác về đại điển kết đạo. Mỗi người đều bị phân việc sai việc. Chỉ có Khương Tự mỗi ngày ngày phụ trách xinh đẹp và thu hạ lễ nhiều nước chảy. Hạ lễ chồng chất núi Đông Ly với đủ loại châu bảo pháp khí phát sáng, nghiễm nhiên biến nơi này thành một tòa núi đầy vật quý. Khương Tự vốn không khẩn trương, kết quả chờ Nguyệt Phủ đưa sính lễ nhiều như núi và tất cả hôn phục, khí cụ dùng trong đại điển kết đạo cùng việc cô xạ với bọn người Hoa Liễm Diễm tới núi Đông Ly đưa gả, nàng mới có vài phần cảm giác chân thật. Khương Tự, hôn phục của cô cũng đẹp quá đi. Ước chừng phải có đến 12 bộ ấy chứ. Hoa Liễm Diễm yêu đẹp nhất, vừa đến núi Đông Ly, nhìn thấy hôn phục hoa lệ may bằng nguyệt tơ tầm Nguyệt Phủ đưa tới, đôi mắt thẳng tắp. Hôn phục lấy kiểu dáng cổ điển làm chủ đạo, dùng nguyệt sa mềm mại cho phần chính, theo thùa hoa văn phức tạp, kết hợp vật liệu giống dạ minh châu nên phát sáng đẹp tới cực độ dưới đêm trăng. Hôn phục phụ cũng dùng màu đỏ, còn lại đều là áo váy nguyệt tơ tầm đủ kiểu, mỗi chiếc đều xinh đẹp vô cùng. còn phối với trang sức khác nhau. Mỗi một hôn phục đều là trang phục khiến vô số nữ tu tha thiết ước mơ. Hạo Nguyệt đạo chủ một hơi chuẩn bị 12 bộ, ra tay như vậy khiến Hoa Liễm Diễm thèm chảy nước miếng ròng ròng. Cô xạ thấy 12 bộ trang sức kia, mỗi bộ đều là tiên khí thượng đẳng. Còn cả sách cổ trong sính lễ của Nguyệt Phủ có thể chất đầy 2 rương, mỗi cuốn đều do Hạo Nguyệt đạo chủ tự tay viết, lấy đó thể hiện sự quý trọng. Tất cả đều do đại sư huynh chuẩn bị, còn có một số được những sư huynh khác đưa tới nhưng Nguyệt Ly không cho ta mặc. Khương Tự mỉm cười, cảm ơn hai vị tiên tử tới giúp ta đưa gả. Giúp cô đưa gả chính là vinh hạnh lớn trời cho đấy, ế, sao Vạn Giảo lại không tới? Nói ra cũng không mấy người dám tin. Một giới chủ như cô mà nữ tu bên cạnh cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Hoa Liễm Diễm cười nói, mặc kệ nàng ta không dám sánh với cô nhưng ta tất nhiên muốn đẹp hơn nàng ta. Nói vậy chắc giống muội, ở trong nhà chọn váy áo trang sức xinh đẹp làm chậm trễ thời gian. Một vị nữ tu đưa gã khác là Đường muội nhà bác sư huynh cô hả? Cô xạ nhàn nhạt hỏi. Đúng vậy, là Thu Thủy tỷ tỷ, lục sư huynh nói nữ tu đưa gã muốn đủ đôi mới tốt. Vì thế lại mời thêm tỷ ấy tới. Một tháng trước tỷ ấy đã tới rồi. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 685, Trang Viên Sơn Hải. Hoa Liễm Diễm cười nói, Khương Tự, theo ta thấy á, ai gặp được cô đều sẽ có phúc vận lớn. Nữ tu nhỏ Thu gia kia trước đó ta chưa bao giờ nghe nói qua, năm đó có chăng cũng chỉ ở cùng cô mấy ngày khi Cửu Châu Thịnh Yến diễn ra, nháy mắt người ta đã có thể mượn đông, đứng cùng chỗ với bọn ta rồi. Hoa Liễm Diễm vừa nói vừa nhìn về phía cô xạ là cửu cảnh sơn chủ, nàng ta và Vạn Giảo cũng đã phá vỡ vào cửu cảnh, nữ tu Thu gia kia trăm năm qua cũng mới tu tới bát cảnh, ấy thế mà lại bằng vào mối quan hệ chẳng nông cũng chẳng sâu với Khương Tự năm đó để lọt vào mắt thế gia, tiên môn Cửu Châu. Cô xạ, mọi người đều mượn gió đông từ Khương Tự, hà tất phải chiếm hời ngoài miệng như vậy. Khương Tự thấy hai người các nàng vẫn có chút như nước với lửa, cố tình khi sống chết trước mắt lại có thể nghĩ đến đối phương, quan hệ vô cùng kỳ lạ, tức khắc cười nói lãng đi, ta chuẩn bị váy phi tiên đưa gả cho các cô đây này, các cô mau thử xem có vừa không nào. Cô xạ và Hoa Liễm Diễm vừa thấy đã biết bốn bộ áo váy xinh đẹp đặc biệt chuẩn bị cho các nàng với Vạn Giảo, Thu Thủy. Liếc qua đã nhận ra tất cả đều dùng nguyệt tơ tầm chỉ có ở Nguyệt Phủ tạo ra. Mỗi bộ đều rực rỡ lung linh, kiểu dáng tương tự, lại thay đổi chút ít dựa theo địa vị mỗi người, vô cùng độc đáo. Hoa Liễm Diễm hưng phấn đi thử quần áo, cô xạ cầm sách diễn giải hành trình trên bàn giúp Khương Tự kiểm tra lại toàn bộ việc phải làm vào đại điển ngày mai. Có cô xạ giúp nàng xem lại, Khương Tự ổn định lại tâm tình không ít. Buổi tối Vạn Giảo cuối cùng cũng tới, nhìn thấy đám người Khương Tự, nàng ta hưng phấn ríu rít ầm ĩ cả đêm. Ban đêm Khương Tự trằn trọc mãi không ngủ được, lần đầu tiên biết đại điển kết đạo lại khẩn trương như vậy, chờ đến khi nàng vừa mới mơ mơ màng màng ngủ thì đã bị Hoa Liễm Diễm đánh thức, ngay sau đó tiếp tục khẩn trương suốt quá trình. Đại điển kết đạo ở Cửu Châu đều cử hành lúc sáng sớm, trước khi mặt trời mọc sẽ bái thiên địa. Nếu được trời đất chúc phúc sẽ xuất hiện dị tượng cả ngày. Ngày kết đạo này, Khương Tự mới sớm đã bị các nàng ấy lăn qua lộn lại, đeo trang sức, đổi lễ phục, dùng bích ngọc châu che mặt. Trời còn chưa sáng, con đường từ núi Đông Ly đến Trang Viên Sơn Hải đã bị đá linh ngọc phủ kính thắp sáng. Khương Tự có chút khẩn trương chờ ở núi Đông Ly. Hoa Liễm Diễm và Vạn Giảo vội vàng từ bên ngoài chạy về, hưng phấn khoe, xe tiên tới. Do Thú Nguyệt Quang Nhất dắt kéo xe, đây chắc hẳn chính là đại điển kết đạo các tường nhất trên đời này. Xe tiên của Hạo Nguyệt đạo chủ bị ngăn lại, Khương Tự, tám vị sư huynh của cô ấy à, bốn người cùng Nguyệt Ly đón dâu, bốn người còn lại giúp cô cản thân, đằng trước náo nhiệt không chịu nổi luôn. Cản thân, người nhà gái chịu trách nhiệm, làm khó dễ, người nhà trai như cách thể hiện chỗ dựa vững chắc cho tân nương khi về nhà chồng. Khương Tự vén bích ngọc châu lên, cong mắt cười. Dĩ nhiên tam sư huynh, bác sư huynh cản thân, từ mấy ngày trước ta nghe thấy bác sư huynh và tam sư huynh lén lút mưu đồ bí mật rồi. Trước núi Đông Ly, Trọng Hoa, Hách Liên chẩn mang theo một đám đệ tử, con cháu tiên môn Cửu Châu dùng hết sức bú sữa cản thân. Tức giận, quá tức giận. Do tiểu sư muội chỉ có 4 vị nữ tu đưa gả nên trong 8 người bọn hắn còn phải bỏ ra 4 người giúp Nguyệt Ly đón dâu. Kết quả, hừ, Nguyệt Ly chọn Mặc Khí, Lan Tấn, Quý Hành và Hách Liên Chẩn, lần này đã khiến Trọng Hoa với Thu Tác Trần tức điên. Bọn hắn thế mà lại phải so với Lão Nhị và Lão Thất. Đáng chết, vì thế hai người xùy ra số tiền lớn mua được Hách Liên Chẩn. Hách Liên Chẩn tạm thời làm phản, lần này 5 người đi đầu ngăn đón dâu đội ngũ lại. Hiện trường náo nhiệt không chịu được. Tới, tới rồi, tin mới nhất đây, đội ngũ cản thân thảm bại, xe tiên cửu loan hướng về núi Đông Ly rồi. Hoa Liễm Diễm Ngự Kiếm trở về, kích động thuật lại tình hình. Khương Tự đứng cách cửa sổ, thấy được Thú Nguyệt Quan Nhất Giác kéo một chiếc xe tiên hoa lệ đến, xe tiên dùng chim loan và tiên hạt kết thành đôi mở đường, đệ tử tiên môn đón dâu khác đều cưỡi các loại tọa kỵ, đội ngũ đón dâu thanh thế kinh hồn. Khương Tự nhìn một màn trước mắt, khóc mắt hơi hơi ẩm ướt, có chút không thể tin được. Giới chủ không thể khóc, đợi lát nữa lên xe tiên cửu loan xong, còn phải bái trời đất nữa đấy. Thu Thủy mỉm cười dặn dò, đồng thời vội vàng sửa sang lại làn váy cho Khương Tự, sơn chủ Đông Ly đang chờ ở phía trước, ta đưa ngài qua nhé. Khương Tự gật đầu, dưới sự giúp đỡ của đám người cô xạ đi ra khỏi nhà gỗ, bái biệt sư phụ. Trong tiếng chúc phúc vang dội, nàng duỗi tay nắm lấy tay Nguyệt Ly, cùng chàng bước lên xe tiên cửu loan, nhóc thú Kỳ Lân đã sớm chạy đến thân thiết với thú một sừng, cùng nó kéo xe tiên. Bản e-book này là công sức và tiền của các bạn cùng góp, vui lòng co link ra ngoài mang đi bán hay trao đổi. Sẽ bị xui suốt đời. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ. Chương 686, Tình yêu thần tiên. Bỗng nhiên tiên hạc và chim loan mở đường xôn xao, chỉ thấy một con trúc long màu đỏ đậm phá vỡ hư không, thân thể to lớn vây quanh núi Đông Ly. Các tu sĩ đột ngột thay đổi sắc mặt, dây tiếp theo trúc long hưng phấn nói tiếng người, tiểu A Tứ, ta không tới chậm chứ. Tiểu trúc long. Khương Tự hơi kinh ngạc lại kèm chút vui mừng. Đang muốn nói chuyện với cậu thì Hạo Nguyệt đạo chủ ngồi bên đã híp mắt, đưa mắt ra hiệu cho Hách Liên Chẩn. Con rồng con dính người này sao nhanh như vậy đã hấp thu xong long tinh, phá quan ra rồi. Hách Liên Chẩn hiện tại đang cố lập công chuộc tội, lập tức ngầm hiểu, cười ha ha dùng vũ lực lừa Tiểu Trúc Long qua một bên. Tiểu Trúc Long. Buông tay, buông rồng ta ra, nó muốn đi tìm Tiểu A Tứ. Các tu sĩ thấy Trúc Long cũng tới, sợ con rồng này gây chuyện. Hỏng ngày tốt chuyện tốt của Hạo Nguyệt đạo chủ nên vội vàng thúc giục đội ngũ đi trước. Đám tiên hạc và chim loan tiếp tục mở đường, mang theo xe tiên cửu loan bay về hướng trang viên Sơn Hải, bái thiên địa. Trong trang viên Sơn Hải đang vui mừng náo nhiệt vô cùng. Các vị cửu cảnh thánh hiền cửu châu nhận được lời mời cùng Nguyệt phủ, Lan gia đã đứng trên bục cao nhón chân mong chờ từ sớm, khi thấy đội ngũ lớn đến, tức khắc vui vẻ ra mặt, sôi nổi chúc mừng Nguyệt phủ. Thủy Nguyệt Sơn chủ vuốt râu cười đến không khép được miệng, lúc không ai chú ý, ông lại lặng lẽ quay mặt qua một bên, lau khóe mắt, Nguyệt Ly nhà ông được như ước nguyện, khổ tận cam lai, chuyện vui lớn tận trời. Lễ bái thiên địa do Tầm Lộc Sơn chủ trì. Ánh mắt xa xăm của nữ Sơn chủ mặc áo đạo đơn giản nhìn về phía Khương Tự và Nguyệt Ly chậm rãi đi tới, bà hơi mỉm cười, bình tĩnh mở miệng, tân nhân bái thiên địa, hành đại lễ kết đạo. Khi tia nắng ban mai đầu tiên từ phương đông sáng lên, Khương Tự và Nguyệt Ly hướng về phương đông bái một bái, sau đó dựa theo truyền thống cổ hoàn thành quá trình lập khế ước. Một khắc kết thúc buổi lễ kia, lòng bàn tay hai người liền sinh ra một sợi tơ nhân duyên không ai nhìn thấy, quấn quýt với nhau. Mọi người mau nhìn, trời sinh dị tượng. Chỉ thấy từng tia nắng bình minh trở nên sáng lên trong không trung, không bao lâu sau toàn bộ cửu châu mây tía đầy trời, vô số linh điểu bay vào không trung. Xoay quanh trong không trung, tiếng ríu rít thật lâu không tiêu tan. Khương Tự nhìn vô số bươm bướm và linh điểu trong núi bay tới, quay chung quanh này bục cao mãi không đi, nàng liếc Nguyệt Ly một cái, nhẹ mỉm cười. Nguyệt Ly nhìn khuôn mặt nàng bị che một nửa sau lớp màn bằng bích ngọc châu. Chàng duỗi tay nắm chặt tay nàng, nhẹ nhẹ tuyên bố, A Tứ, sau này trên đường đại đạo trường sinh, chúng ta cùng nhau đi. Khương Tự mỉm cười gật đầu. Châu Ngọc trên mũ len ken va vào nhau, tiếng thanh thúy rung động. Cha, mẹ, con có con đường của mình, có phu quân bên nhau cả đời rồi. Buổi lễ đại điển kết đạo kết thúc, mây tía đầy trời, trăm linh điểu tới sinh ra dị tượng giằng co suốt một ngày, cửu châu oanh động. Các tu sĩ nói chuyện say sưa non nửa năm mới dần dần hạ nhiệt. Sau này các tu sĩ nhớ lại hồi ức đã qua mới phát hiện, cả đời này bọn họ đã trải qua thần châu chìm xuống, cửu châu mới sinh ra, đã trải qua kiếp nạn và cơ duyên tu hành lớn lớn bé bé, còn có việc lớn oanh động cùng tình yêu thần tiên kia ở Đông Châu. Thần châu, ý chỉ một nửa châu lục có chứa di tích chư thần. Sau khi chuyện trọng đại ở Đông Châu diễn ra, Hạo Nguyệt đạo chủ và giới chủ Kính Hoa giới liền quy ẩn. Có người nói hai người ẩn cư ở Tiên Châu hải ngoại. Cũng có người khẳng định cả hai ẩn cư ở Đông Châu. Một số tin rằng hai vị ẩn cư trong thành Yên Vũ. Lại có lời đồn cho rằng hai người dạo chơi khắp các giới. Hành tung hai vị khó tìm nhưng Cửu Châu lại nơi nơi chốn chốn đều lưu truyền sự tích về hai người. Toàn Văn Hoàng. Các bạn đang nghe truyện tại kênh Giang Hồ Audio. Nếu thấy hay, hãy để lại một like và một đăng ký giúp mình có thêm động lực làm truyện. Chúc các bạn có những phút giây nghe truyện vui vẻ.